Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 36 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Lê do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chị lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Phương Đồng nhún vai. Tớ cũng không biết đặt thế nào cho hay, nhưng chỉ là một cái nhũ danh thôi mà. Tớ cảm thấy không cần phải phức tạp đến vậy. Nếu là con gái thì gọi là An An, con trai thì Nhạc Nhạc hoặc Đông Đông. Cũng hay mà. Vui Hiểu Huyên cười phá lên. Phương Đồng, bây giờ tớ đã tin cậu không biết đặt tên rồi. An An nghe còn được, chứ Nhạc Nhạc và Đông Đông là cái quỷ gì thế? Con của Thanh Lan và Ngài Phó chắc chắn sẽ là một đứa trẻ tài sắc vẹn toàn, thế mà lại có nhũ danh thủ tục như thế. Sau này cậu Phó mà khóc, cậu có chịu trách nhiệm dỗ dành không? Phương Đồng và Vui Hiểu Huyên đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Lan. Cậu nên về hỏi Ngài Phó đi. Thẩm Thanh Lan nhếch môi, có vẻ như đây là cách tốt nhất. Hôm nay Thẩm Thanh Lan không định ra ngoài, nhưng Phó Hành Giật nói cô đã lâu không ra ngoài chơi với bạn bè, cho nên dặn tài xế lái xe đưa cô đi. Lúc này Phó Hành Giật đang đọc sách trong phòng khách. Phó lão gia từ nhà họ Thẩm trở về, không thấy Thẩm Thanh Lan đâu bèn hỏi. Khi nào Thanh Lan mới về? Phó Hành Giật lắc đầu. Cháu không hỏi, cứ để cô ấy đi chơi với bạn bè thoải mái đi. Gần đây cô ấy cứ quanh quẩn ở bên cạnh cháu. Cả ngày ở nhà mãi cũng không tốt. Ngay cả bút vẽ cô cũng không đụng tới. Mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc anh thì đều đọc sách và đi ngủ cùng anh. Thôi đừng vội gọi con bé về, cứ để nó thư giãn một chút đi. Lần này cháu có thể bình an trở về, may mà nhờ có Thanh Lan. Phó lão gia biết cô không những đi tìm mà còn cõng Phó Hành Giật về, trong lòng vừa cảm động lại vừa lo lắng không thôi. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đúng là muốn mạng của ông mà. Nhưng lần này cháu bị thương, chưa chắc là chuyện xấu. Phó lão gia nói. Hôm đó vì chuyện của Phó Hành Giật, ông đã gọi điện cho lãnh đạo cấp trên. Lãnh đạo hy vọng anh có thể ở lại bộ đội tiên phong. Cho dù không trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, vẫn có thể tiếp tục làm huấn luyện viên, huấn luyện học viên mới. Hơn nữa, anh cũng biết rất nhiều bí mật không nên biết. Nếu điều anh đi, thì lãnh đạo cũng không yên tâm. Cấp trên trình bày rất nhiều lý do và khuyên nhủ Phó lão gia, nhưng cuối cùng vẫn bị ông thuyết phục, đành điều Phó Hành Giật về. Mặc dù Phó Hành Giật bị thương, nhưng cấp trên vẫn không muốn thả người. Nếu anh không bị thương mà muốn rời khỏi bộ đội tiên phong cũng không phải là chuyện dễ. Vâng, tại ông mất ngựa cũng không chắc là không phải phúc. Phó Hành Giật bình thản nói. Phía trên vẫn điều tra nội gián. Phó lão gia hỏi. Phó Hành Giật gật đầu. Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra. Cháu có nghi ngờ ai không? Phó Hành Giật cười. Ông nội, nếu như cháu nghi ngờ ai thì ông nghĩ cháu sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi đây sao? Phó lão gia thấy cũng đúng. Vì nhiệm vụ lần này mà cấp dưới của Phó Hành Giật hy sinh, người đó chính là anh em vào sinh ra tử cùng anh nhiều năm. Còn có một người thì bị thương nặng đang nằm trong bệnh viện. E là đời này phải sống cuộc sống người thực vật. Nếu nói về nóng lòng thì anh chính là người muốn tìm ra tên nội gián đó đầu tiên. Phó lão gia vỗ vai anh. Được rồi, không cần nghĩ nhiều về chuyện này. Ông nội, cháu biết rồi. Bây giờ Thanh Lan và đứa bé trong bụng cô ấy mới là điều quan trọng với cháu nhất. Thấy Phó Hành Giật hiểu chuyện như vậy, Phó lão gia cũng không nói nữa. Hai ông cháu đang trò chuyện thì Thẩm Thanh Lan trở về. Ông nội, cháu về rồi. Phó lão gia cười ha ha. Sao cháu về nhanh vậy? Không chơi với bạn bè thêm chút nữa sao? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Hai người họ vẫn còn nói chuyện với nhau, cháu thấy mệt nên về trước. Thật ra là cô không yên tâm về Phó Hành Giật. Cháu đã ăn chưa? Phó lão gia hỏi, sợ Thẩm Thanh Lan chưa ăn gì. Cháu ăn rồi, cháu ăn cơm với bạn xong rồi mới về. Phó lão gia nghe vậy thì yên tâm hơn. Vì Phó Hành Giật bị thương, cử động không tiện, cho nên phòng ngủ của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật được chuyển xuống dưới tầng 1. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, cô tắm rửa. Lúc đi ra thấy anh đang cầm máy sấy tóc chờ sẵn. Cô rời ghế đến trước mặt anh để anh sấy tóc cho mình. Đầu ngón tay của Phó Hành Giật dịu dàng xuyên qua làn tóc khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Chờ Phó Hành Giật sấy khô tóc, thấy dáng vẻ lim dim buồn ngủ của cô, anh cưng chiều cười một tiếng vỗ vào mặt cô. Lên giường ngủ đi em. Thẩm Thanh Lan leo lên giường, bỗng nhiên nhìn anh, cô hỏi. Phó Hành Giật, anh nói xem sau khi con của chúng ta ra đời nên đặt nhũ danh là gì mới hay. Phó Hành Giật nghe vậy thì nghiêm túc suy nghĩ. Con gái thì gọi Đường Đường. Thẩm Thanh Lan đợi một hồi vẫn không thấy anh nói tiếp. Còn con trai thì sao? Phó Hành Giật tùy tiện nói. Con trai thì gọi gì cũng được. Không phải người xưa đã nói trẻ con đặt tên xấu mới dễ nuôi sao? Thẩm Thanh Lan. Con trai, không phải mẹ không giúp con, mà là ba của con trọng nữ khinh nam. Thẩm Thanh Lan có thể đoán được cuộc sống sau này của con cô sẽ bi thảm cỡ nào. Cô cảm thấy tư tưởng trọng nữ khinh nam của ngài phó đúng là hơi nghiêm trọng, nên nghiêm túc nói. Phó Hành Giật, em cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Phó Hành Giật nhìn cô. Nói chuyện gì? Con trai và con gái đều giống nhau, đều bình đẳng. Anh không thể vì thích con gái mà không quan tâm đến con trai được. Phó Hành Giật tỏ ra khó hiểu. Anh đâu có. Con còn chưa sinh ra, cho dù muốn thương con gái cũng phải có đối tượng chứ. Thẩm Thanh Lan nhấn mạnh. Thế sao vừa rồi em hỏi đặt nhũ danh cho con, anh chỉ đặt cho con gái, còn con trai thì tùy tiện, còn nói cái gì mà đặt tên xấu mới dễ nuôi. Phó Hành Giật sờ sờ mũi. Con trai thì không thể nuôi yếu ớt như vậy. Tục ngữ nói phải chịu đòn roi thì mới có con trai ngoan, cho nên phải nghiêm khắc với con trai hơn. Thẩm Thanh Lan bất lực xua tay, không muốn nói chuyện nữa. Chỉ xuống giường, dìu Phó Hành Giật nằm lên giường, rồi xoa bóp hai chân cho anh. Eden nói, phải thường xuyên xoa bóp thì chân của anh mới mau hồi phục được. 15 phút sau, Phó Hành Giật cản Thẩm Thanh Lan. Hôm nay tới đây thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, em không mệt. Phó Hành Giật cầm tay cô không cho cô tiếp tục. Nhưng anh xót. Anh cưới vợ là vì yêu, chứ không phải cưới về để vợ hầu hạ mình. Hơn nữa bây giờ cô còn đang mang thai. Anh vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Lại đây. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ, đành phải chui vào chăn, dựa vào lòng Phó Hành Giật. Anh cầm một cuốn truyện cổ tích. Từ khi xuất viện, anh vô cùng thích đọc truyện cổ tích trước khi ngủ. Mỗi khi trời tối sẽ đọc cho cô nghe, nói là dưỡng thai, nhưng mỗi câu chuyện đều là những chuyện mà bé gái thích nghe. Tâm tư hy vọng có con gái đúng là thể hiện cực kỳ rõ ràng. Giọng Phó Hành Giật rất ấm áp, có tác dụng thôi miên. Thẩm Thanh Lan thiếp đi rất nhanh. Anh nhìn gương mặt say sưa ngủ của cô, rồi đưa tay đặt lên bụng cô, sau đó cũng dần nhắm mắt ngủ. Mặc dù cấp trên vẫn đang điều tra, nhưng cho đến nay vẫn không tra được bất cứ tin tức nào. Mọi chuyện cũng vì vậy dần lắng xuống. Eden đã đến thủ đô, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật chân lần thứ hai cho Phó Hành Giật. Thành phố Sydney. Triệu Gia Khanh nói về nước mấy ngày, nhưng lần này đi mất 10 ngày. Ngoại trừ mấy ngày đầu còn gọi điện thoại cho Nhan Tịch, thì càng về sau càng ít liên lạc. Chỉ nói là có việc bận nên cô hơi lo cho mẹ mình. Nhan Tịch, cẩn thận. Có người la lớn. Nhan Tịch chưa kịp phản ứng đã bị người ôm vào lòng, sau đó ngã xuống đất. Một chiếc xe chạy qua trước mặt, chủ xe còn hạ cửa sổ xe xuống mắng. Lúc này cô mới phát hiện mình vừa thất thần mà vượt đèn đỏ. Nhan Tịch, em không sao chứ? Tưởng Chiết Hàm quan tâm hỏi, đỡ cô đứng dậy. Nhan Tịch nhìn bàn tay Tưởng Chiết Hàm đặt trên vai mình, sắc mặt tái nhợt, lùi về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Tưởng Chiết Hàm. Anh làm gì vậy? Tưởng Chiết Hàm khựng lại, sững sờ nhìn cô, dường như chưa hiểu được lời cô nói. Nhan Tịch cũng biết mình phản ứng quá gay gắt, cô cũng không hiểu tại sao mình lại như thế. Nhưng khi nhìn thấy Tưởng Chiết Hàm đặt tay trên vai cô, thì trong lòng cô dâng lên một nỗi sợ mãnh liệt. Thấy biểu cảm của anh, cô vô cùng xấu hổ. Xin lỗi, vừa rồi tôi phản ứng gay gắt quá. Nhan Tịch lúng túng nói. Tưởng Chiết Hàm hoàn hồn, mỉm cười. Không có gì, em không sao chứ? Biết anh hỏi đến chuyện vừa rồi, cô mất hồn mất vía, suýt nữa bị xe đụng. Nhan Tịch lắc đầu. Tôi không sao, cảm ơn anh. Nếu cậu muốn cảm ơn anh thì mời anh ăn cơm đi. Nhan Tịch thấy lát nữa mình không có bận gì, bèn gật đầu. Được, anh chọn nhà hàng đi. Vậy đi xe của anh đi. Tưởng Chiết Hàm chỉ chiếc xe cách đó không xa, Nhan Tịch mới phát hiện hôm nay anh lái xe tới đây. Tưởng Chiết Hàm dẫn cô đến một nhà hàng gần đó. Anh và bạn đã từng đến nhà hàng này rồi, đồ ăn cũng rất ngon, anh nghĩ em sẽ thích. Nhan Tịch cười tủm tỉm. Chỉ cần ngon là tôi thích. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, trong mắt Tưởng Chiết Hàm đầy ý cười. Gần đây anh cũng không hay lên trường, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Cuối tuần này anh đang định đi xem phim, em có thời gian không? Nhan Tịch đang gửi tin nhắn cho dì giúp việc người Philippines ở nhà, dặn với dì không cần chuẩn bị cơm cho mình. Nghe Tưởng Chiết Hàm hỏi thì vô thức trả lời. Xin lỗi, cuối tuần này tôi bận rồi. Nhan Tịch, em ghét anh đến vậy sao? Ánh mắt Tưởng Chiết Hàm tối lại. Anh mới 10 lần thì cô chỉ đồng ý 1 lần. Anh không thăm dò nữa mà hỏi thẳng. Nhan Tịch sững sờ. Đâu có, tôi không ghét anh, nhưng cũng không thích. Anh vẫn nghĩ chúng ta là bạn bè. Tường Chết Hàm nói rất nhỏ, có vẻ buồn bã. Nhan Tịch cảm thấy xấu hổ, nhìn món ngon trước mặt cũng thấy không ngon. Anh thích tôi sao? Bị nhìn thấu nhưng Tiền Chết Hàm cũng không bất ngờ. Anh biết Nhan Tịch thông minh, nếu cô không nhìn ra thì đã chẳng tránh mặt mình như thế. Thấy cô thẳng thắn như vậy, anh bèn dứt khoát thừa nhận. Nhan Tịch, anh thích em, anh muốn theo đuổi em. Nhan Tịch đặt dao dĩa xuống, nhìn thẳng vào mặt anh, nói rất nghiêm túc. Tưởng Chết Hàm, bây giờ tôi không định có bạn trai, cũng không muốn yêu đương. Vì sao? Vì em đã có người em thích rồi sao? Không, bây giờ tôi còn trẻ, còn có chuyện quan trọng hơn để làm, chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Nghe Nhan Tịch nói chưa có người trong lòng, Tưởng Chết Hàm liền buông lỏng, mỉm cười nói. Không sao, tôi có thể chờ em, Nhan Tịch, có thể em sẽ nghĩ anh bồng bột. Nhưng anh rất thích em. Lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã có ấn tượng tốt về em rồi. Em không muốn yêu đương cũng không sao, chúng ta làm bạn bè trước. Em đừng vội từ chối, cũng đừng tránh né anh. Anh đảm bảo sẽ không làm em khó xử, như vậy được không? Nhan Tịch nhìn vào mặt nghiêm túc của anh, trong lòng không khỏi cảm động, nhưng lại cảm thấy không muốn tiếp nhận. Đổi lại là mấy cô gái khác, được Tường Chất Hàm đẹp trai thổ lộ với mình, lại bằng lòng chờ đợi thì e rằng đã cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ ra tôi còn có việc bận, đi trước nhé. Dứt lời, Nhan Tịch liền cầm túi sách rời khỏi đó ngay. Tường Chất Hàm chạy nhanh đuổi theo kéo tay cô lại. Nhan Tịch! Mặt Nhan Tịch lập tức biến sắc, cô quay lại tát anh một cái. Hai người sững sờ giây lát rồi cứ đứng ngây ra. Nhan Tịch ngơ ngác nhìn tay mình, dường như không ngờ mình lại làm vậy. Nhìn dấu tay đỏ ửng in trên mặt Tường Chiết Hàm, cô không nói nổi nên lời. Tường Chiết Hàm cũng sợ ngây người, buông tay Nhan Tịch ra. Anh chỉ muốn đưa em về thôi. Mặt Nhan Tịch đỏ bừng. Thật xin lỗi. Cô nói xong liền xoay người chạy đi. Lần này Tường Chiết Hàm không đuổi theo nữa. Lúc Tường Chiết Hàm trở lại phòng trọ, bạn cùng phòng thấy trên mặt anh ta có vết thương thì liền trêu đùa. Ôi, cậu chọc phải con mèo rừng nào nên bị cào à? Tường Chiết Hàm không thèm để ý mà hỏi lại. Có một cô gái, cậu chỉ nắm cánh tay của cô ấy thôi mà đã bị tát, thì cậu nghĩ vì nguyên nhân gì? Bạn cùng phòng nghe vậy càng thấy thú vị. Cậu đã làm gì? Hoặc là nói hết cậu định làm gì mà bị người ta đánh? Tôi không làm gì cả, chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi. Hơn nữa trên đường, người đến người đi, tớ có thể làm được gì chứ? Vậy thì tớ không biết. Tớ là chó độc thân, câu hỏi vấn đề này cũng làm khó tớ quá. Không phải cậu học ngành tâm lý sao? Cậu cứ đứng ở góc độ tâm lý học giải thích xem nào. Bạn cùng phòng ngẫm nghĩ rồi nói. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cô ấy không thích cậu, thậm chí cực kỳ ghét cậu, nên mới không thích sự tiếp xúc của cậu. Từ đó dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Thứ hai, cô ấy có chướng ngại tâm lý, cực kỳ ghét người khác giới đến gần. Tưởng Chết Hàm trầm tư suy nghĩ. Lần đầu tiên gặp Nhan Tịch, cô không tỏ vẻ ghét anh. Hơn nữa hôm nay lúc ăn cơm, cô cũng đã nói không ghét anh. Vậy là nguyên nhân thứ hai sao? Nếu là chướng ngại tâm lý thì tại sao lại bị như vậy? Bạn cùng phòng đang chơi game trong điện thoại, nghe vậy thì thuận miệng nói. Nguyên nhân thì có rất nhiều, có thể là do bẩm sinh, có thể đã gặp phải chuyện gì đó, chịu kích thích quá lớn. Nếu là nguyên nhân thứ hai thì tính tình của người này hơi kỳ lạ. Không chỉ đối với người khác giới mà chỉ cần thân thể tiếp xúc với người khác, cho dù cùng giới cũng sẽ phản ứng rất mạnh. Tường Chiết Hàm nhớ lại, qua mấy lần gặp gỡ thì anh thấy tính tình Nhan Tịch cũng không có gì kỳ lạ, trái lại còn rất vui vẻ, hướng ngoại. Vậy là do bẩm sinh sao? Nếu do bẩm sinh thì có cách nào chữa khỏi không? Vậy phải xem chính bản thân cô ấy, vấn đề này rất phức tạp, trong chốc lát không thể nói rõ được. Tường Chiết Hàm nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi nữa, ngẫm nghĩ rồi đi về phòng mình. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Nhan Tịch đón một chiếc xe nhưng lại không biết đi đâu. Tài xế hỏi đến lần thứ ba, cô đột nhiên lấy một tấm danh thiếp trong túi sách ra đưa cho anh ta. Đến địa chỉ này. Khi Đao nhìn thấy Nhan Tịch thì rất bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến đây. Nhan Tịch, sao em lại tới đây? Đao ngạc nhiên hỏi. Em không biết đi đâu nên anh đến đây, không làm phiền anh chứ? Nhan Tịch vừa nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện Đào vừa trả lời. Người đàn ông đứng dậy, mỉm cười với Nhan Tịch. Đào, chuyện tôi vừa nói với cậu nhớ suy nghĩ thật kỹ, tôi đi trước. Tao gật đầu, chờ người đàn ông đi rồi mới quay sang nói chuyện với Nhan Tịch. Ngồi đi. Nhan Tịch ngồi xuống, cúi đầu không nói gì. Tao lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, cũng không thúc giục, đứng lên rót một ly nước ấm cho cô. Cảm ơn. Nhan Tịch cầm lấy uống một ngụm, bỗng nhiên hỏi Đào. Em có thể nắm tay anh được không? Đào nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Vừa dứt lời, Nhan Tịch mới ý thức được mình nói gì, nên khuôn mặt đỏ ửng. Cô đưa ra quyết định, ngẩng đầu nhìn Đào chăm chú. Em chỉ muốn nắm tay anh một chút thôi, được không? Đào nhìn thẳng vào mắt Nhan Tịch, nhoẻn miệng cười, rồi vươn tay ra trước mặt cô. Tay của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn rất đẹp. Nhan Tịch chậm rãi đưa tay ra, rồi nắm lấy, nhắm mắt cẩn thận cảm nhận một chút, không hề có cảm giác chán ghét, nên khuôn mặt cô hiện rõ vẻ hoài nghi. Cô mở mắt ra, ngượng ngùng nói. Đào, anh có thể... kéo cánh tay em một chút không? Đào vẫn khó hiểu, Nhan Tịch cũng không biết nên giải thích thế nào. Là thế này, giả dụ như em muốn đi, nhưng anh không cho em đi, nên kéo tay em lại. Tuy Đào không biết Nhan Tịch muốn chứng minh cái gì, nhưng vẫn làm theo. Lần này vẻ mặt Nhan Tịch lại càng ngờ vực hơn. Vì sao không có? Đào không nghe rõ nên hỏi lại. Nhan Tịch, em vừa nói gì thế? Nhan Tịch im lặng nhìn anh. Đào, vì sao lúc người khác nắm tay em, trong lòng em lại cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn làm ra hành động vượt mức, nhưng đối với anh thì em lại rất bình thường. Ánh mắt Đào hơi tối lại, anh ngồi xuống dịu dàng nói. Nhan Tịch, hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhan Tịch nghe vậy thì im lặng, nhưng Đào cũng không vội. Một lát sau, cô mới kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Đào, anh nói xem, có phải em bị bệnh rồi không? Em rất ghét người khác giới đến gần mình. Vậy em cũng ghét anh đến gần em sao? Lạ thật đấy. Vừa rồi cầm tay anh, trong lòng em không thấy ghét chút nào. Trái lại, cô càng cảm thấy rất yên tâm. Vậy là được rồi. Thật ra đây là chỉ một loại phản ứng bình thường thôi. Nhưng dựa vào miêu tả của em thì triệu chứng này nặng hơn một chút. Điều này nói rõ trong lòng em thiếu cảm giác an toàn. Nhan Tịch, đừng sợ tiếp xúc với mọi người, cũng đừng sợ tiếp xúc với người khác giới. Em chỉ cần thả lỏng cảnh giác trong lòng thì em có thể hòa đồng với người khác. Thật không? Đào gật đầu. Em thấy anh là một người rất đáng ghét sao? Nhan Tịch lắc đầu quây quậy. Không ạ, em cảm thấy anh rất tốt, trò chuyện với anh rất vui. Em không có chướng ngại tâm lý, chỉ vì em nghĩ người khác giới rất đáng sợ. Em hãy nghĩ về ba và anh trai em, nghĩ về anh, thử ở chung với người khác rồi từ từ sẽ quen. Nhan Tịch ngẫm nghĩ, không nói gì. Trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Đào cũng không nói gì, im lặng nhìn Nhan Tịch, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ cách loại bỏ chướng ngại tâm lý cho cô. Bây giờ không thể hiện ra, nhưng về lâu dài, cô càng cự tuyệt tiếp xúc với người khác giới. Nếu không tìm ra nguyên nhân, có thể cô sẽ nghi ngờ bản thân mình có vấn đề. Như thế không phải là chuyện tốt. Vất vả lắm anh mới kéo được Nhan Tịch từ địa ngục trở về. Anh không muốn lần nữa cô lại chịu tổn thương. Bỗng Nhan Tịch đứng bật dậy nói. Đào, anh có thể ôm em không? Đào sững sờ, không ngờ Nhan Tịch lại yêu cầu như vậy, còn cô thì vẫn nhìn thẳng vào anh. Đào âm thầm thở dài, rồi đứng dậy ôm Nhan Tịch vào lòng. Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của anh. Một lát sau Nhan Tịch chủ động tách ra. Đào, cảm ơn anh, em sẽ nhớ kỹ cảm giác này, thứ cảm giác vừa ấm áp vừa an toàn. Đào mỉm cười, giơ tay nhìn đồng hồ. Không còn sớm nữa, em muốn đi ăn tối với anh không? Được ạ. Nhan Tịch vui vẻ ra mặt. Có thể đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, vẻ mặt cứ lúc này lại tươi cười. Ăn cơm xong, Đào đưa Nhan Tịch về nhà. Nhan Tịch tắm rửa xong nằm trên giường, gọi điện thoại cho Triệu Giai Khanh lần nữa, nhưng không ai bắt máy. Cô nhíu mày, gọi cho Nhan Thịnh Vũ thì báo máy bận. Suy ngẫm một hồi, Nhan Tịch lại gọi cho Nhan An Bang, cuối cùng cũng gọi được. Alo, ai đó? Giọng nữ dịu dàng từ bên kia truyền đến. Xin lỗi, tôi gọi nhầm số. Nhan Tịch lập tức cúp máy, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi phát hiện mình gọi đúng số. Trong lòng càng cảm thấy bất an, thế là cô gọi cho Nhan Thịnh Vũ lần nữa, vẫn không có ai nghe máy. Nhan Tịch muốn gọi cho Nhan An Bang, nhưng cô không dám, sợ mình lại nghe thấy giọng nói người phụ nữ kia, mà người phụ nữ đó lại không phải mẹ mình. Hôm sau, cả đêm Nhan Tịch không ngủ mà thu dọn hành lý, sau đó lập tức mua vé máy bay về nước. Bây giờ Nam Thành đang là trung tâm của cơn bão. Tin tức liên quan tới Nhan An Bang đánh vợ cũ đang xôn xao khắp nơi. Mọi chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước. Sau khi Triệu Gia Khanh báo cảnh sát, đợi mãi nhưng không thấy tin tức của sở cảnh sát, gọi điện thoại hỏi thăm thì họ cứ ấp úng, không nói rõ. Bà liền hiểu ra mọi chuyện, chắc chắn Nhan An Bang đã đánh tiếng với người ta rồi. Khi biết kết quả này, Triệu Gia Khanh cũng không thấy bất ngờ lắm. Bà đã sớm liệu trước kết quả này rồi. Cuối cùng bà gọi điện thoại cho nhà báo nổi tiếng nhất Nam Thành. Ngày hôm sau, tin tức liên quan đến chuyện Nhan An Bang bao nuôi vợ bé mà bỏ vợ, thậm chí còn vì bà ta mà ly hôn với vợ mình, đuổi vợ và con ra khỏi nhà. Bây giờ tin tức ông ta không hề ngó ngàng đến vợ con và còn hành hung vợ mình đã chấn động cả Nam Thành. Đến khi Nhan An Bang biết, muốn đè tin tức xuống thì đã muộn. Trong quân khu đã có lãnh đạo biết chuyện này, ngay lập tức đã ra lệnh ông ta trở về quân khu để giải trình. Tần Nghiên xem tin tức, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện vẻ hài lòng. Bà ta đoán không sai, chỉ cần ép Triệu Gia Khanh thì người đàn bà này có thể bộc phát hết khả năng của mình để liều mạng với Nhan An Bang. Bà ta lấy điện thoại ra gọi cho một người, giúp Triệu Gia Khanh làm lớn chuyện lên. Mấy ngày nay, Triệu Gia Khanh chỉ chú tâm trả thù Nhan An Bang mà quên liên lạc với Nhan Tịch, càng không biết con bé vì mình mà về nước, bây giờ đang ở Nam Thành. Nhan Tịch biết tin tức qua TV ở sân bay. Lúc vừa thấy cô còn không tin, nhưng ảnh chụp trên đó nói cho cô biết đây chính là sự thật. Tuy ảnh chụp đã được làm mờ, nhưng Nhan Tịch vừa liếc mắt liền nhận ra đó là ba mẹ mình. Sắc mặt cô trắng bệch. Vừa xem tin tức vừa nhớ lại mấy tháng ở nước ngoài, mẹ cô vẫn luôn không muốn về nước. Thì ra ba mẹ cô đã ly hôn lâu rồi, chỉ là bọn họ không muốn cho cô biết mà thôi. Thật ra chỉ cần cô để ý kỹ là có thể phát hiện ra, mấy tháng nay hầu như ba mẹ cô không hề liên lạc với nhau. Triệu Gia Khanh giải thích là thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với ba cô vào những lúc cô đi học, nhưng cô chưa từng nhìn thấy. Nhan Tịch đón một chiếc xe chạy đến nhà họ Nhan, người mở cửa chính là Tần Nghiên. Tần Nghiên cũng không ngờ Nhan Tịch lại về nước. Lúc trông thấy bà ta, lý do mà cô cố gắng tìm ra để tự thuyết phục mình liền trở nên vô nghĩa. Cô suýt đã đứng không vững, nhìn người phụ nữ trước mặt, mới nhớ lại cô đã từng gặp bà ta một lần ở Sydney. Bà là ai? Nhan Tịch lạnh lùng hỏi. Tần Nghiên mỉm cười dịu dàng. Nhan Tịch về rồi à, mau vào đi. Nhan Tịch đứng im, nhìn Tần Nghiên chằm chằm. Bà là ai? Tần Nghiên hơi xấu hổ. Dì là vợ của ba cháu, tên là Tần Nghiên, cháu có thể gọi dì là dì Tần. Ba tôi đâu? Sắc mặt Nhan Tịch liền tái nhợt. Ba cháu đến quân khu rồi, không ở nhà. Cháu vào nhà trước đi, dì sẽ gọi điện thoại cho ba cháu ngay. Không cần, tôi tự có chỗ ở. Nhan Tịch không vào nhà mà chỉ lạnh lùng nhìn Tần Nghiên, dứt lời liền rời đi, không để ý đến Tần Nghiên. Nhan Tịch vừa lái xe thì lập tức gọi điện thoại cho Nhan An Bang, nhưng lại báo tắt máy. Cô lại gọi cho Triệu Gia Khanh, vẫn không gọi được. Nhan Tịch bỗng nhiên hốt hoảng. Một thành phố lớn như thế, vậy mà cô không biết nên đi đâu. Biến cố gia đình ập đến khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Cô lại gọi cho Nhan Thịnh Vũ lần nữa. Rốt cuộc anh cũng nghe máy. Nhan Thịnh Vũ biết Nhan Tịch tự ý trở về nước, thậm chí còn biết chuyện giữa Nhan An Bang và Triệu Gia Khanh, thì lập tức bảo cô chờ anh, không được đi đâu hết. Còn mình thì lập tức bay từ thành phố Lâm về Nam Thành. Anh cũng vì chuyện của Triệu Gia Khanh mà về đây, nhưng đúng lúc hôm nay có việc phải làm, nên đến thành phố Lâm. Khi Nhan Thịnh Vũ gặp Nhan Tịch, cô đang ngồi trong quán cà phê chờ anh. Cà phê đã nguội từ lâu, cô như người mất hồn, lúc nhìn thấy anh cũng không lên tiếng. Tiểu Tịch, Nhan Thịnh Vũ nhẹ nhàng gọi. Nhan Tịch hoàn hồn, vừa nhìn thấy anh trai mình, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Nhan Thịnh Vũ luống cuống, vội vàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ vào vai cô. Tiểu Tịch, đừng khóc, có anh ở đây rồi. Được an ủi, Nhan Tịch càng khóc lớn hơn. Anh, vì sao lại thành thế này? Chẳng phải tình cảm giữa ba mẹ rất tốt ư? Tại sao lại ly hôn? Vì sao ba lại kết hôn với người phụ nữ khác? Anh, tất cả mọi chuyện là thế nào? Em chỉ ra nước ngoài học mấy tháng thôi mà. Vì sao cả nhà đang yên đang lành lại biến thành thế này? Sống mũi Nhan Thịnh Vũ cay cay, anh biết giải thích thế nào với Nhan Tịch đây? Anh, có phải vì mẹ nước ngoài với em nên bọn họ mới ly hôn không? Nhan Tịch nước mắt đầm đìa hỏi. Đây là lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ ra trong lúc chờ Nhan Thịnh Vũ. Lúc trước tình cảm của ba mẹ cô rất tốt, rất yêu thương nhau. Tất cả đều bắt đầu từ lúc cô ra nước ngoài học. Cũng vì thế mà ba mẹ ở hai nơi khác nhau. Ba không chịu nổi cô đơn nên mới ly hôn với mẹ. Không, không phải. Tiểu Tịch, chuyện này không liên quan gì đến em. Trước khi em ra nước ngoài thì bọn họ đã ly hôn rồi, không phải vì em đâu. Thật ra tình cảm của bọn họ đã phai nhạt từ lâu rồi. Không ly hôn là vì em sắp thi đại học, ba mẹ không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Bởi vì em bị sốt nặng, cuối cùng vẫn không thi đại học được, cho nên hai người họ chờ em khỏi bệnh liền hoàn tất thủ tục ly hôn. Sở dĩ không nói cho em biết là vì không muốn em đau lòng. Trước giờ tình cảm của ba mẹ vẫn luôn rất tốt mà, sao lại phai nhạt chứ? Nhan Tịch không tin. Lòng Nhan Thịnh Vũ vô cùng cay đắng. Ba chưa từng yêu mẹ, tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Ngay cả hai đứa con cũng nghĩ mẹ mình sống rất hạnh phúc, thật sự không biết đã đau lòng đến nhường nào. Tiểu Tịch, thật ra mấy năm trước ba mẹ đã không còn tình cảm với nhau rồi. Bọn họ sợ anh và em không thể chấp nhận được nên mới kéo dài đến tận bây giờ. Anh vô tình nghe thấy bọn họ cãi nhau nên mới biết, vì thế về sau đó anh đã khuyên bọn họ ly hôn. Tiểu Tịch, xin lỗi vì đã giấu em lâu như vậy. Nhan Tịch vô cùng đau lòng, không chấp nhận được sự thật. Cô nhìn Nhan Thịnh Vũ. Anh, hiện giờ đang xảy ra chuyện gì? Sao trên báo lại nói bà đánh mẹ, mẹ còn tố cáo bà là cố ý gây thương tích cho mẹ? Nhan Thịnh Vũ càng thấy đắng cay hơn. Anh cũng không rõ chuyện này là thế nào, nhưng ba mẹ ầm ĩ thế này có nghĩa là đã trở mặt thành thù. Vợ chồng mà lại thành ra thế này thực sự là một chuyện đau lòng. Nhan Tịch thấy Nhan Thịnh Vũ không nói lời nào, lập tức cũng hiểu ra ít nhiều, nên không hỏi nữa mà nói. Anh, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi. Nhan Thịnh Vũ dẫn Nhan Tịch đến khách sạn. Mấy ngày nay anh đều ở đây. Đến khách sạn, Nhan Tịch nhìn Nhan Thịnh Vũ. Anh, em không gọi được cho mẹ, anh biết mẹ ở đâu không? Mẹ có chuyện cần phải xử lý, hai ngày nữa sẽ về. Nhan Thịnh Vũ nói, tối qua Triệu Gia Khanh được mời đến quân khu, lãnh đạo bên đó muốn bà xác nhận một số chuyện. Tại văn phòng lãnh đạo quân khu Nam Thành, Triệu Tư lệnh nghiêm mặt nhìn Nhan An Bang. Anh Nhan, anh nói xem, đã từng tuổi này rồi mà anh còn làm ra mấy chuyện này? Nhan An Bang im lặng. Mọi chuyện đã ầm ĩ thành thế này, ông ta cũng không biết nên nói gì. Không ngờ Triệu Gia Khanh lại độc ác như thế. Anh Nhan, tôi đã nói chuyện với vợ cũ của anh rồi. Chị ấy kiên quyết muốn tố cáo anh. Bây giờ hai người đã ly hôn, nên hành vi của anh không tính là bạo lực gia đình. Nhưng chị ấy lại tố cáo anh cố ý gây thương tích cho chị ấy. Tất nhiên là hợp lý, anh định làm gì? Nhan An Bang vẫn im lặng. Triệu Tư lệnh đi tới đi lui, thấy dáng vẻ lặng thinh của ông ta liền tức giận. Bây giờ tôi đang hỏi anh đấy, anh không nói lời nào là có ý gì? Cuối cùng Nhan An Bang cũng chịu mở miệng. Nếu bà ta muốn tố cáo thì cứ để bà ta làm đi, tôi không thẹn với lương tâm là được. Không thẹn với lương tâm? Nhan An Bang, tôi thấy đầu óc với anh lú lẫn rồi đấy. Cho dù chị ấy không phải là vợ cũ của anh, thậm chí còn sinh hai đứa con cho anh, mà chỉ riêng chuyện bà ấy chỉ là một người bình thường, không có bất cứ quan hệ nào với anh, thì anh cũng không được ra tay đánh người ta. Anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người lính. Anh làm vậy không thấy xấu hổ sao? Triệu Tư lệnh là điển hình cho một người đàn ông của gia đình. Ghét nhất chính là loại đàn ông đối xử tệ bạc với phụ nữ. Hiện giờ cấp dưới của mình gây ra chuyện này, trong lòng ông càng tức giận, càng chướng mắt Nhan An Bang hơn. Hơn nữa chuyện này gây ảnh hưởng xấu đến quân khu. Nếu Triệu Gia Khanh có lỗi thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là bà không làm sai gì cả. Dù bà chủ động đến nhà họ Nhan gây phiền phức thì cũng còn cách giải quyết khác mà. Không ngờ Nhan An Bang lại chọn cách ngu ngốc nhất. Lúc đầu Nhan An Bang còn nghĩ mình ra tay đánh bà có hơi quá đáng, nhưng bị Triệu Gia Khanh làm ầm ĩ lên thành trò cười cho thiên hạ thế này thì ông ta chỉ hối hận vì sao năm xưa lại kết hôn với người phụ nữ độc ác này. Bây giờ anh lập tức đi xin lỗi Triệu Gia Khanh ngay cho tôi. Chỉ cần chị ấy hủy bỏ khởi tố anh thì chuyện này có thể giải quyết. Nếu không thì anh cứ đợi bị cách chức đi. Anh Nhan, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Nếu tội danh cố ý gây thương tích được thành lập, thì cuộc đời quân nhân của anh đến đây xem như kết thúc. Cho dù anh có chuyển nghề hay đến chỗ khác cũng khó. Vẻ mặt Nhan An Bang hơi thay đổi, ngẫm nghĩ rồi đứng dậy. Bây giờ tôi đi tìm bà ta nói chuyện ngay. Triệu Tư lệnh vỗ vai ông ta. Đi đi, bình tĩnh nói chuyện với chị ấy, đừng gây ra bất kỳ xung đột nào nữa. Triệu Gia Khanh cũng được mời tới, đang ngồi đợi trong phòng tiếp khách. Lúc Nhan An Bang đi vào, Triệu Gia Khanh chỉ nhìn ông ta một cái rồi không nói gì. Triệu Gia Khanh, chúng ta nói chuyện đi. Nhan An Bang thấp giọng nói. Triệu Gia Khanh nhìn chằm chằm mặt đất, chẳng hèm để ý đến ông ta. Chuyện này bắt đầu từ ai, trong lòng bà tự rõ. Bây giờ đã ầm ĩ thế này, tôi cũng mất hết mặt mũi ở Nam Thành. Còn bà đã đạt được mục đích, bà hài lòng rồi chứ? Triệu Gia Khanh cười nhạo. Hài lòng? Nhan An Bang, tôi chưa hài lòng. Tôi chưa từng nói nếu ông dám làm tổn thương con tôi thì tôi sẽ liều mạng với ông. Ông nên thấy may mắn vì tội của ông chỉ là cố ý gây thương tích chứ không phải là một số việc không thể lộ ra ngoài. Triệu Gia Khanh nói đầy ẩn ý khiến vẻ mặt Nhan An Bang chợt thay đổi. Triệu Gia Khanh, Bà có ý gì? Triệu Gia Khanh mỉm cười. Ông đã làm những gì mà trong lòng ông còn không rõ sao? Két sắt trong nhà còn lưu lại chứng cứ đấy. Có cần tôi nói tiếp không? Nhan An Bang liền hiểu, trừng mắt nhìn Triệu Gia Khanh. Tôi là ba của Nhan Tịch và Thịnh Vũ. Bà làm vậy chẳng lẽ không sợ Thịnh Vũ biết được sẽ hận bà? Thịnh Vũ và Nhan Tịch sẽ không như vậy. Nhan An Bang, từ lúc ông bắt đầu hại Tiểu Tịch thì kết quả giữa chúng ta nhất định sẽ trở thành thế này. Nhan An Bang chỉ nghĩ ý Triệu Gia Khanh nói là vì hai người ly hôn nên làm Nhan Tịch tổn thương, chứ không hề biết bà đang nói chuyện khác. Vì ai mà chúng ta ly hôn? Triệu Gia Khanh, bà tự hỏi lòng mình, năm đó Mộc Mộc còn nhỏ như thế, sao bà có thể nhẫn tâm ra tay? Chẳng lẽ Nhan Tịch là con cưng của bà, thì Tần Mộc không phải là con cưng của Tần Nghiên sao? Bà khiến Tần Mộc mất tích, ép Tần Nghiên bị điên. Những chuyện này bà có dám nói cho Nhan Tịch và Thịnh Vũ biết không? Vẻ mặt Triệu Gia Khanh không hề thay đổi, ánh mắt nhìn Nhan An Bang càng lạnh hơn, còn mỉm cười khinh thường. Nhan An Bang, lúc trước lấy ông là do tôi bị mù, không hạnh phúc là do tôi kéo, tối gieo gió gặt bão. Tôi chẳng trách ai, nhưng ông còn đáng thương hơn tôi nhiều. Ít ra bây giờ tôi đã nhìn thấu, còn ông thì vẫn giống như một kẻ ngu, cứ mơ mơ màng màng chẳng biết gì. Nhan An Bang, muốn tôi rút lại đơn kiện là chuyện không thể nào. Cho dù ông có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi. Nhất định phải cá chết dưới rách thì bà mới chịu hả? Bà không nghĩ cho Nhan Tịch và Thịnh Vũ chút nào sao? Nhan An Bang, ông đúng là vừa ích kỷ lại vừa giả dối. Lúc ông làm những chuyện đó, sao không nghĩ đến Nhan Tịch và Thịnh Vũ là con ông? Bây giờ lại nhắc đến chúng nó với tôi. Muộn rồi. Không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, Nhan An Bang cũng lười nói, ông ta liền bỏ đi. Hòa giải không thành, Triệu Tư Lệnh cũng không còn cách nào khác, sai người đưa Triệu Gia Khanh về. Chuyện còn lại để bọn họ tự giải quyết. Sau khi về, Triệu Gia Khanh mới biết Nhan Tịch đã về nước, liền nghiêm mặt nhìn cô. Ai bảo con về đây? Con lập tức thu dọn đồ đạc về Sydney ngay cho mẹ. Nhan Tịch ngơ ngác nhìn Triệu Gia Khanh, không hiểu ra sao. Nhan Thịnh Vũ nhíu mày. Mẹ, mẹ dọa Tiểu Tịch rồi. Lúc này Triệu Gia Khanh mới tỉnh táo lại, ánh mắt buồn bã. Tiểu Tịch, con nghe mẹ nói, bây giờ về Sydney trước, chờ mẹ giải quyết xong mọi việc ở đây sẽ qua đó với con. Nhan Tịch nhìn Triệu Gia Khanh, bỗng nhiên đưa tay sờ trán bà. Mẹ, đây là do ba đánh sao? Ánh mắt cô chỉ đầy vẻ đau lòng và khó tin. Lúc này Triệu Gia Khanh mới nhớ ra, trên mặt mình còn vết thương do Nhan An Bang đánh, bèn nghiêng đầu mỉm cười. Mẹ không sao, hết đau rồi. Mẹ nhất định phải như vậy sao? Mẹ và ba không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao? Tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm bây giờ lại trở thành thế này, trong lòng Nhan Tịch như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Triệu Gia Khanh biết cô đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn không nhìn cô. Nhan Tịch, không còn con đường nào khác. Nhan Tịch cúi đầu, Triệu Gia Khanh không thấy rõ mặt cô. Nhan Tịch, bây giờ con về Sydney trước, được không? Nhan Tịch lắc đầu, cô không muốn về. Triệu Gia Khanh nhìn Nhan Thịnh Vũ, muốn anh khuyên nhủ con bé, nhưng anh cũng bất lực. Lúc bà chưa về, anh đã khuyên rồi. Nhưng cô không muốn nghe, nhất quyết ở lại đây. Triệu Gia Khanh không biết phải làm sao, chỉ có thể để mắt đến Nhan Tịch nhiều hơn, cố gắng không để cô gặp người quen. Thẩm Thanh Lan xem tin tức mới biết chuyện về nhà họ Nhan, nhưng cô không ngờ Triệu Gia Khanh và Nhan An Bang lại ầm ĩ đến tình trạng này. Cô từng gặp bà mấy lần, chưa từng nghĩ bà lại là người cực đoan như thế. Tố cáo Nhan An Bang lên tòa án, đồng nghĩa với việc muốn hủy sự nghiệp của ông ta. Trước đây lúc bọn họ ly hôn, bà không làm, hiện giờ làm vậy là vì sao? Trong lòng Thẩm Thanh Lan mơ hồ, cô cảm thấy trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết, bèn gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Ân Hy, giúp tớ điều tra về chuyện giữa Triệu Gia Khanh và Nhan An Bang. Lần này Kim Ân Hy về nước cùng Eden, đang thấy buồn chán thì nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, liền phấn khởi nhận lời. An, cậu cứ yên tâm, tớ bảo đảm sẽ điều tra tường tận. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan liền ném chuyện này ra khỏi đầu. Cô vào phòng tắm giúp Phó Hành Giật tắm rửa. Eden đã khám cho anh, đề xuất phương án phẫu thuật thích hợp vào ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Phó Hành Giật vừa tới bệnh viện đã bị đẩy đi làm kiểm tra, xác nhận tất cả chỉ tiêu đều bình thường, sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật. Thẩm Quân Dục ngồi chờ bên ngoài cùng Thẩm Thanh Lan. Ngoài hai người họ, Phó Hành Giật không cho ai đến, nhất là hai ông cụ. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, anh không muốn hai người lo lắng. Lan Lan, em yên tâm, nhất định Hành Giật sẽ phẫu thuật thành công. Thẩm Thanh Lan không quá lo lắng về chuyện này. Eden đã nói anh rất nắm chắc về lần phẫu thuật này thì chắc chắn không có vấn đề gì. Em tin tưởng chuyên môn của Eden, nhất định Hoàng Giật sẽ phẫu thuật thành công. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Thẩm Quân Dục tò mò nhìn cô. Lan, sao em biết bác sĩ Eden? Tình cờ quen biết thôi, Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Quân Dục biết quá khứ của Thẩm Thanh Lan không đơn giản như những gì cô nói. Anh nghĩ Eden chính là bạn tốt lâu năm của cô. Mặc dù giữa bọn họ không thể hiện ra, nhưng người thân và bạn thân cô có thể nhìn ra được. Chỉ cần một ánh mắt mà có thể hiểu ý đối phương, e rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể có được sự ăn ý như vậy. Nhưng Thẩm Thanh Lan không muốn nói, thì Thẩm Quân Dục sẽ không hỏi. Đây là sự tôn trọng của anh dành cho cô. Anh, cảm ơn anh. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên nói. Thẩm Quân Dục sững sờ, sau đó mới hiểu, xoa tóc cô. Ngay cả anh mà em cũng khách sáo, đúng là muốn ăn đòn mà. Thấy bụng Thẩm Thanh Lan đã lớn, Thẩm Quân Dục tò mò hỏi. Đã biết là con trai hay con gái chưa? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan dịu dàng. Biết rồi ạ, là con trai, nhưng anh đừng nói cho Phó Hành Giật biết. Vì sao? Anh ấy thích con gái, cứ nghĩ đứa bé trong bụng em là con gái, lúc nào cũng chờ mong. Thẩm Quân Dục mỉm cười xấu xa. Nếu đứa bé ra đời thì không phải cậu ấy sẽ càng thất vọng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười không nói lời nào. Thẩm Quân Dục nhìn bụng cô, trong mắt đầy ý cười. Anh rất muốn trông thấy cảnh Phó Hành Giật đang chờ mong con gái lại biến thành con trai. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Thời gian phẫu thuật trôi qua rất chậm, nhưng có Thẩm Quân Dục nói chuyện cùng nên Thẩm Thanh Lan không thấy lâu nữa. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, Phó Hành Giật được đẩy ra ngoài. Thuốc vẫn còn tác dụng nên anh vẫn ngủ mê man. Thẩm Thanh Lan đang nhìn về phía Eden. Eden mỉm cười. Yên tâm, phẫu thuật rất thành công. Bây giờ theo dõi tình hình hồi phục. Nếu như tốt thì một tháng sau anh sẽ làm phẫu thuật cho cậu ấy lần nữa. Thẩm Thanh Lan nghe vậy, cuối cùng mới nở nụ cười. Cảm ơn anh, Eden. Eden gật đầu. 2 giờ sau cậu ấy sẽ tỉnh lại, anh đi trước. Lát nữa anh sẽ qua xem cậu ấy. Được. Thẩm Thanh Lan đi theo Phó Hành Giật vào phòng bệnh. Nhìn người đang ngủ say trên giường, cô ngồi xuống bên cạnh, cầm quyển sách yên lặng đọc. Lúc Phó Hành Giật dậy thì nhìn thấy dáng vẻ điềm tĩnh của vợ. Cô ngồi cạnh giường đọc sách, nhẹ nhàng lật từng trang, ánh mắt yên tĩnh, không biết đang đọc gì mà khóe miệng hơi nhếch lên. Phó Hành Giật vừa cử động thì Thẩm Thanh Lan đã phát hiện. Cô xoay đầu nhìn anh mỉm cười, đặt sách xuống. Có chỗ nào không thoải mái không? Phó Hành Giật lắc đầu. Anh muốn uống nước. Thẩm Thanh Lan rót một ly nước cho Phó Hành Giật. Cô nâng đầu giường lên cao một chút, đút nước cho anh. Phó Hành Giật uống được nửa ly thì không uống nữa. Anh nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, thấy cô khó hiểu sờ lên mặt mình. Sao vậy? Anh chỉ cảm thấy mình như một người tàn phế. Đáng lẽ anh phải là người chăm sóc cho em, nhưng bây giờ em lại phải chăm sóc cho anh. Phó Hành Giật ủ rũ, giọng nói của anh rất nhỏ, đượm vẻ mất mát. Thẩm Thanh Lan nắm chặt tay anh, dịu dàng nói. Phó Hành Giật, anh nhìn em này. Phó Hành Giật nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô. Bây giờ trong đó chỉ có hình bóng của anh, cứ như toàn bộ thế giới của cô chỉ còn lại một mình anh. Phó Hành Giật, vợ chồng hai người như một, không nhất thiết người này phải chăm sóc cho người kia, cũng không có chuyện người nào vì người nào mà bỏ ra nhiều hơn. Em luôn nghĩ chúng ta phải chăm sóc lẫn nhau. Nếu cứ để một người cố gắng, thì có một ngày người đó sẽ cảm thấy mệt mỏi. Em không muốn là người tham lam đó. Trong lòng Phó Hành Giật như có từng tia ấm áp dâng lên mãnh liệt, hệt như người cầm lông vũ lướt qua. Anh kéo Thẩm Thanh Lan lại gần, rồi hôn lên môi cô. Thẩm Thanh Lan vòng tay ôm cổ anh đáp lại nhiệt tình. Thẩm Quân Dục đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn vào trong liền quay ra ngoài. Anh chỉ đi ra ngoài mua thức ăn thôi mà. Hai người này đã thân mật rồi, đúng là dính nhau. Tuy trong mắt Thẩm Quân Dục tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Thấy Eden đến đây, Thẩm Quân Dục chắn ở cửa không cho anh vào. Bác sĩ Eden, cậu tới đúng lúc lắm, tôi đang có mấy vấn đề muốn hỏi cậu. Eden nhíu mày, nhìn thoáng qua đồ trên tay Thẩm Quân Dục, rồi liếc nhìn phòng bệnh, như hiểu ra cái gì, phối hợp nói. Vậy đến phòng làm việc của tôi nói đi. Tuy Eden không phải là bác sĩ ở đây, nhưng từ lần đầu tiên phẫu thuật cho Phó Hành Giật, thì viện trưởng đã muốn giữ anh ở lại, nhưng bị từ chối. Cuối cùng anh đồng ý cho viện trưởng để hai bác sĩ đến quan sát và học hỏi chuyên môn của mình. Tất nhiên viện trưởng đồng ý. Đối với bác sĩ mà nói, được đích thân quan sát phẫu thuật chính là cơ hội học tập tốt nhất. Cầu còn không được. Hơn nữa, sau lần phẫu thuật cho Phó Hành Giật, y thuật của Eden đã được chính ông công nhận là xuất sắc. Bởi vậy, viện trưởng liền chuẩn bị một phòng làm việc cho anh. Thẩm Quân Dục không có ý che giấu. Dĩ nhiên hai người trong phòng bệnh đã nghe thấy, nhưng Phó Hành Giật không thèm quan tâm. Chờ đến khi anh buông Thẩm Thanh Lan ra thì hai mắt cô đã mơ màng. Rõ ràng là bị anh trêu ghẹo đến mềm nhũn, nhưng anh cũng chẳng khá hơn, hơi thở nặng nề, cơ thể có phản ứng rõ ràng, ngay cả chăn mền cũng không che được. Thẩm Thanh Lan xấu hổ lườm anh rồi xoay người sang chỗ khác. Phó Hành Giật bật cười, ôm cô từ phía sau. Vợ, em hỏi bác sĩ xem bao giờ anh mới xuất viện được. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan càng ảo não hơn, cô quát khẽ. Phó Hành Giật, anh đủ rồi đó. Vừa mới khó chịu vì bị thương xong mà bây giờ lại bắt đầu giở trò lưu manh được rồi. Sao cô lại ngu ngốc tin lời người đàn ông này chứ? Đã vậy còn lo lắng mà đi an ủi anh. Phó Hành Giật thổi nhẹ vào tai Thẩm Thanh Lan. Vợ, đừng nói với anh là vừa rồi em không muốn. Cô quay người đánh một cái lên ngực anh. Anh còn nói nữa. Phó Hành Giật nhìn chằm chằm vào môi cô, đôi mắt sâu thẳm. Vì vừa mới được tưới nước, đôi môi Thẩm Thanh Lan đỏ mọng nước, cứ như đang mời mọc anh nếm thử. Yết hầu của anh bỗng trượt lên trượt xuống. Thẩm Thanh Lan làm vợ chồng với anh đã lâu, chuyện thân mật hơn cũng làm không ít lần. Không chỉ có Phó Hành Giật quen thuộc thân thể cô, mà cô cũng rất quen thuộc với phản ứng của anh. Thấy tình hình này, cô không cần suy nghĩ mà vỗ vào vị trí nào đó trên người anh. Mau dẹp cái suy nghĩ đen tối của anh lại đi, bây giờ anh vẫn là bệnh nhân đấy. Mặt Phó Hành Giật biến sắc, nắm tay Thẩm Thanh Lan. Vợ, em ra tay ác thế, em không quan tâm đến hạnh phúc nửa đời sau của em nữa hả? Thẩm Thanh Lan xấu hổ, mắng anh. Phó Hành Giật, chú ý dưỡng thai. Phó Hành Giật nhìn cái bụng tròn vo của cô, ánh mắt tiếc nuối. May là cái chân đã bị tàn phế, nếu không cả ngày đối mặt với vợ như hoa như ngọc mà không thể ăn được thì sớm muộn gì anh cũng bị phế. Thấy anh càng nói càng quá trớn, Thẩm Thanh Lan liền đứng dậy. Anh ngồi đây một mình đi, em đi gặp Eden. Làm vợ mình giận đến bỏ chạy, Phó Hành Giật ngượng ngùng sờ mũi. Anh chỉ muốn trêu cô chút thôi mà. Ai ngờ da mặt cô lại mỏng thế, đến bây giờ vẫn không chịu được mấy câu trêu chọc. Thẩm Thanh Lan đi khỏi phòng, bị gió lạnh thổi, cả người liền tỉnh táo lại. Cô mỉm cười dịu dàng. Cô biết rõ vừa rồi Phó Hành Giật cố ý làm vậy là vì không muốn có suy nghĩ nhiều về chân của anh. Đưa tay sờ vào môi thương đỏ của mình, Thẩm Thanh Lan cắn răng. Người đàn ông này cố ý cắn mạnh, đúng là nằm trên giường bệnh cũng không quên hái hoa đào. Thẩm Thanh Lan vào phòng làm việc của Eden thì thấy Thẩm Quân Dục đang nói chuyện với anh. Thấy cô đi vào, Thẩm Quân Dục rời mắt nhìn cô, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn tỏ ra thờ ơ với ánh mắt trêu chọc của anh trai. Eden, Phó Hành Giật tỉnh rồi, anh đi xem một chút đi. Ừ. Eden cười rộ lên, ánh mắt như có như không dừng trên mỗi cô. Thẩm Quân Dục đi tới. Lan Lan, anh mua đồ ăn cho hai người rồi, em ăn trước đi. Em chờ Phó Hành Giật khám xong rồi ăn. Bây giờ cô không thấy đói. Lúc trở lại phòng bệnh, Phó Hành Giật đã lấy lại vẻ hình thản như ngày thường. Eden ấn nhẹ vào đùi Phó Hành Giật mấy lần rồi quan sát phản ứng của anh. Eden, thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi. Eden hài lòng gật đầu. Tình hình không tệ, trên đùi cậu ta có cảm giác hơn rồi. Đây là chuyện tốt, chứng tỏ bên trong chân cậu ta đang từ từ hồi phục. Dựa theo tình hình này, làm thêm một ca phẫu thuật nữa, chân cậu ta có thể bình phục hoàn toàn, có thể còn tốt hơn so với mong đợi. Thẩm Thanh Lan nghe vậy thì yên tâm. Anh Eden, tôi hy vọng anh đừng tiết lộ tình hình của tôi cho người ngoài biết. Phó Hành Giật bỗng nhiên nói. Eden nhìn anh thắc mắc. Phó Hành Giật giải thích. Tôi hy vọng lúc anh nói với bên ngoài, có thể nói tình trạng của tôi nghiêm trọng hơn. Eden liền hiểu ngay. Ừ, tôi có thể đồng ý với anh. Nhưng sau này chân của anh bắt đầu làm hồi phục chức năng, tôi sẽ căn cứ theo tình trạng của anh để lập kế hoạch trị liệu. Ngày thường tốt nhất là thường xuyên xoa bóp, thư giãn, cơ chân, có lợi cho việc phục hồi. Cảm ơn. Phó Hành Giật nói, Eden gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Thẩm Quân Dục kéo bàn nhỏ ra. Bây giờ có thể yên tâm rồi, hai người mau ăn cơm đi. Bây giờ Thẩm Thanh Lan đã thấy đói bụng. Thẩm Quân Dục mua toàn đồ ăn thanh đạm, trong đó còn có một bát canh. Lan Lan, canh này là cho em. Dì Triệu nói mấy ngày nay khẩu vị của em không tốt, nên anh đã đi hỏi bác sĩ. Canh này rất có công hiệu kích thích vị giác, em uống nhiều một chút. Phó Hành Giật dọn canh ra đặt trước mặt cô, sau đó bắt đầu nhặt xương cá cho cô. Anh ăn chưa? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Quân Dục cười gật đầu. Ăn rồi, hai đứa ăn đi. Đang ăn cơm thì điện thoại của Thẩm Quân Dục reo, là người trong nhà gọi hỏi thăm tình hình của Phó Hành Giật. Lúc này Thẩm Thanh Lan mới nhớ là đã quên gọi điện thoại báo bình an cho người nhà biết. Phó Hành Giật, em cảm thấy từ lúc mình mang thai, trí thông minh càng ngày càng giảm. Phó Hành Giật nghe vậy thì không nhịn được cười, thấy cô đang buồn rầu thì vội vàng an ủi. Đâu có, vợ của anh vẫn thông minh như trước mà. Nếu ai dám nói em ngốc, anh sẽ không để yên cho người đó. Thẩm Quân Dục nói chuyện điện thoại xong, đúng lúc nghe thấy, nhịn không được tiếp lời. Người ta nói mang thai là 1 năm ngốc 3 năm, em có ngốc cũng là chuyện bình thường thôi. Nghe xong câu này, bốn mắt nồng cháy bắn sang Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục sờ mũi, ngậm miệng lại. Phó Hành Giật bỏ miếng cá vào bát của Thẩm Thanh Lan. Ăn nhiều cá một chút, người ta nói ăn nhiều cá mới thông minh. Thẩm Thanh Lan âm thầm nhìn anh. Thẩm Quân Dục mỉm cười xấu xa, đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Phó Hành Giật, đứng dậy nói. Công ty còn có việc, anh đi trước, tối nay trở lại thăm hai người. Dứt lời, Thẩm Quân Dục liền thản nhiên đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn bóng lưng anh dần mất hút rồi thu hồi mắt, tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan xuống dưới lầu, dạo một vòng. Bác sĩ nói giai đoạn này thích hợp vận động nhiều, để sau này dễ sinh hơn. Đi dạo khoảng nửa tiếng, cô lo lắng cho Phó Hành Giật nên lên lầu. Nhưng vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe thấy giọng nói, Triệt, là giọng nữ, nghe qua có vẻ là người đã từng gặp. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, đi vào phòng bệnh. Người đến là Khương Văn Tình. Thanh Lan đã từng gặp cô ta ở quân khu thủ đô, là hoa đào của Phó Hành Giật. Cô Khương, đã lâu không gặp. Khương Văn Tĩnh nhìn thấy Thẩm Thanh Lan, liếc qua bụng cô, đôi mắt tối sầm lại. Sau đó lấy lại tinh thần mỉm cười. Cô Thẩm, đã lâu không gặp. Bây giờ cô Khương nên gọi tôi là cô Phó mới đúng. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Nụ cười của Khương Văn Tĩnh khựng lại rồi nói. Cô Phó. Sau đó cô ta nhìn Phó Hành Giật. Nếu anh đã không sao thì em đi trước. Phó Hành Giật gật đầu, chờ Khương Văn Tĩnh đi rồi, Thẩm Thanh Lan mới hỏi. Sao cô ta biết anh đang nằm viện? Có rất nhiều người biết Phó Hành Giật bị thương, lần trước còn nằm viện 1 tháng, nhưng Khương Văn Tĩnh chưa từng xuất hiện. Thẩm Thanh Lan còn quên mất là có người này, không ngờ hôm nay anh vừa phẫu thuật xong thì cô ta đến. Cô ta nói đến nhà nhưng không thấy anh, ông nội nói anh đang ở bệnh viện nên đến đây. Thẩm Thanh Lan nhìn sang bó hoa Khương Văn Tĩnh mang đến, cầm lên ngửi. Xem ra đóa hoa đào này chưa hết hy vọng với anh. Ngay cả bó hoa bách hợp mang đến thăm bệnh mà còn không quên phối thêm mấy đóa hoa hồng. Phó Hành Giật chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện này. Cái anh để ý là tâm trạng của cô vợ nhà mình. Nếu em không thích thì cứ quảng đi. Quảng đi thì tiếc biết bao, người ta từ xa đến đây thăm, còn tặng hoa cho anh. Nếu như ném đi sẽ phụ tấm lòng của người ta. Tìm bình hoa cắm vào cho không khí trong lành cũng không tệ. Còn không bằng ném đi thì hơn, Phó Hành Giật thầm nghĩ. Nghe giọng Thẩm Thanh Lan mang theo mùi chua, anh mỉm cười cương chiều. Anh phát hiện gần đây cảm xúc của cô như thời tiết tháng 5, thay đổi thất thường. Nhưng anh lại thích cô lộ ra cảm xúc ra ngoài giống như bây giờ, khiến anh càng yêu chiều hơn. Anh kéo cô ngồi xuống. Ghen hả? Thẩm Thanh Lan lườm anh. Em ghen lúc nào? Đồng nghiệp đến thăm thôi mà. Phó Hành Giật. Trong lòng anh em nhỏ mọn đến thế sao? Phó Hành Giật không biết trả lời như thế nào. Câu này rất khó trả lời. Nếu đốt thùng thuốc nổ này, người chịu khổ chính là anh. Làm gì có, vợ anh là người xinh đẹp nhất trên đời này, lại rộng lượng nhất. Sao ghen bậy ghen bạ được? Thẩm Thanh Lan hài lòng, cái này còn tạm được. Trấn an cảm xúc của vợ xong, ngài Phó âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối, lúc đầu Phó Hành Giật muốn Thẩm Quân Dục đưa Thẩm Thanh Lan về, nhưng cô lại cứ đòi ở lại đây, nên anh đành đồng ý. Đang định đi ngủ thì Kim Ân Hy gọi điện thoại đến. An, tớ điều tra được một chuyện, Nhan Tịch về rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi thay đổi. Đang ở Nam Thành. Ừ, ở cùng Nhan Thịnh Vũ và Triệu Giai Khanh. Nghe thấy đang ở cùng Triệu Giai Khanh, Thẩm Thanh Lan cũng yên tâm. Nhan Tịch là con gái bà ta, đương nhiên bà ấy biết bảo vệ cô thế nào. Chuyện giữa Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang điều tra được chưa? Tần Nhiên có nhúng tay vào không? Kim Ân Hy ngạc nhiên nói. An, cậu đoán như thần ấy, tớ đang định nói với cậu về chuyện đó đấy. Tin tức về Triệu Giai Khanh và Nhan An Bang ở Mỹ lớn như thế, một mặt là do Triệu Giai Khanh gửi tin tức đến thỏa soạn, mặt khác là do có người đứng sau giúp đẩy chuyện này lên. Người đó là Tần Nhiên. Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất khẳng định. Ừ, người này làm việc rất cẩn thận, tớ phải phí hết công sức mới moi ra được. Kim Ân Hy đáp, không biết Tần Nghiên có mục đích gì, bây giờ bà ta đã là vợ Nhan An Bang. Theo lý mà nói, ông ta mà bị xui xẻo thì bà ta cũng chẳng đẹp mặt. Tại sao bà ta lại muốn làm vậy? Có thể điều tra được, vào ngày Triệu Giai Khanh bị đánh đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao bà ấy lại đến nhà họ Nhan? Chuyện này thì không điều tra được, trừ phi đi hỏi ba người bọn họ. Nhưng tớ tra ra được một chuyện. Sau khi về nước, bà ấy từng tìm một thám tử để điều tra về Nhan An Bang và Tần Nghiên, sau đó mới đến nhà họ Nhan. Nói vậy thì mọi chuyện xuất phát từ người thám tử đó. Rốt cuộc anh ta đã điều tra được gì mà lại khiến Triệu Gia Khanh trở nên điên cuồng như vậy? Nhưng tạm thời tớ không tra được tên thám tử đó đã đưa gì cho Triệu Gia Khanh. Ngày mai tớ sẽ tới Nam Thành tìm anh ta. Kim Ân Hy nói, được, nhưng cậu nhớ chú ý an toàn. Nếu tra được thì cứ yên lặng, đừng để Tần Nghiên phát hiện. Cúp điện thoại, cô còn đang nghĩ về chuyện Tần Nghiên thì Phó Hành Giật đã chợt kéo cô vào lòng thì thầm. Mặc kệ Tần Nghiên muốn làm gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là em phải nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng, xoay người đối diện với Phó Hành Giật. Anh nói xem, nếu anh là Tần Nghiên thì anh có thể, ngay lúc chồng mình và vợ cũ đang đối mặt với bê bối, không những không giúp làm lắng xuống mà còn châm dầu vào không? Nếu là phụ nữ thì sẽ làm vậy, mục đích rất đơn giản, đó là vì trả thù. Phó Hành Giật thuận miệng nói, anh không hiểu gì về người phụ nữ tên Tần Nghiên này lắm, nhưng suy đoán theo lẽ thường thì đó chính là lý do hợp lý nhất. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe lên. Trước đó cô và Kim Ân Hy không để ý đến điều này. Nếu bà ta muốn trả thù Triệu Gia Khanh hoặc Nhan An Bang thì lý do này đã giải thích tất cả. Nhưng trả thù vì điều gì? Chẳng lẽ là vì cái chết của Tần Mộc? Theo trực giác thì Thẩm Thanh Lan cảm thấy không phải vậy. Chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không nghĩ ra được, cô tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa, nhắm mắt lại đi ngủ. Hôm sau, Eden lại kiểm tra cho Phó Hành Giật một lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới để anh xuất viện về nhà dưỡng thương. Cô Dương đến đón Phó Hành Giật xuất viện. Chị dâu, đừng động tay, để em làm. Thấy Thẩm Thanh Lan muốn cầm bình thủy, cô Dương liền vội vàng kêu lên rồi đi tới cạnh cô, lấy bình thủy đi. Chị dâu, bây giờ chị chính là quốc bảo của nhà chúng ta, những chuyện nguy hiểm cứ để em làm là được rồi. Thẩm Thanh Lan im lặng nhìn cậu, đây chỉ là một cái bình thủy thôi mà, có gì nguy hiểm chứ? Cô Dương giải thích, trong bình thủy toàn là nước nóng, nếu lỡ phát nổ hoặc rơi xuống đất thì chị sẽ bị thương. Thẩm Thanh Lan cạn lời, nhìn cố Dương với ánh mắt ghét bỏ. Về đến nhà, Thẩm Thanh Lan vào phòng tắm trước, sau đó thoải mái nằm lên giường. Dù sao chất lượng của giường bệnh cũng không tốt, hơn nữa khắp nơi đều có mùi thuốc sát trùng. Phó Hành Giật thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô thì vẻ mặt đau lòng, ôm cô vào lòng. Ngủ đi, anh ngủ cùng em. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhắm mắt rồi tiếp đi rất nhanh. Phó Hành Giật vốn không buồn ngủ, anh ôm cô trong lòng rồi cũng ngủ. Phó lão gia thấy dì Triệu đang dọn dẹp vệ sinh bèn hỏi, Thanh Lan đâu rồi? Dì Triệu cười nói, chắc tối qua ở bệnh viện không được ngủ ngon nên vừa về là đã đi ngủ rồi, Hoành Giật ở bên con bé. Vậy để hai đứa đó nó ngủ đi, lát nữa cô chuẩn bị chút thức ăn, khi nào hai đứa tỉnh lại là có thể ăn ngay. Lão gia, ông cứ yên tâm, mà sắp đến Tết rồi, năm nay mọi người cũng cùng nhau ăn Tết giống như năm trước hay thế nào? Cứ cách 3 năm thì nhà họ Phó sẽ tụ họp lại để cùng nhau ăn Tết. Đúng lúc năm nay là năm thứ 3, Phó lão gia ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Năm nay khỏi đi, Thanh Lan đang mang thai, không thể chịu được mệt nhọc. Hoành Giật thì đang dưỡng thương, nhiều người đến sẽ rất ồn ào, chuyển qua sang năm đi. Dạ, vậy cháu sẽ gọi điện báo cho bọn họ biết. Ừ, sẵn tiện hỏi Tĩnh Đình luôn, năm nay ăn Tết ở nhà họ Cố hay cùng bác Văn về đây? Dì Triệu vỗ đầu một cái. Ông không nói suýt nữa cháu đã quên mất. Hôm qua Tĩnh Đình có gọi điện thoại đến, nói là năm nay cùng bác Văn ăn Tết ở nhà họ Cố, không về đây, chỉ là về vào ngày đầu tiên thôi. Ừ, vậy là năm nay chỉ có mấy người chúng ta cùng nhau ăn Tết? Chỉ có người nhà của ông thôi, thì vui thế nào được? Tiếng của Thẩm lão gia từ ngoài cửa truyền đến. Hai nhà chúng ta cùng nhau ăn Tết không phải hay hơn sao? Nhiều người càng vui. Thẩm lão gia ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng. Lão Thẩm, ý kiến của ông không tệ. Vậy cứ quyết định như vậy đi, hai nhà cùng nhau ăn Tết. Thẩm lão gia đi vào cười tủm tỉm. Sở Vân Dung đi cùng ông. Thanh Lan đâu? Con bé ngủ rồi, dì Triệu đáp. Sở Vân Dung đưa cái hộp giữ ấm cho dì Triệu. Đây là của chị Tống hầm cho Hoành Giật. Dì Triệu nhận lấy rồi đem vào phòng bếp cất. Biết Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Giật đang ngủ, Sở Vân Dung không đi vào làm phiền mà ngồi nói chuyện với hai ông cụ ở phòng khách. Lúc Thẩm Thanh Lan tỉnh lại thì trời đã khuya. Phó Hành Giật đang đọc sách. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua tên sách, 100 điều mà bố nên biết. Phó Hành Giật thấy cô dậy bèn để sách sang một bên. Dậy rồi à, muốn ngủ tiếp nữa không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Có thể ngủ nhiều quá nên bây giờ là có thấy hơi chóng mặt. Cô đưa tay bóp trán. Phó Hành Giật thấy vậy thì nhíu mày lo lắng hỏi, không thoải mái ở đâu sao? Thẩm Thanh Lan thấy dáng vẻ lo lắng của anh thì nhoẻn miệng cười, chắc là ngủ nhiều quá nên hơi nhức đầu. Không sao đâu, lát nữa sẽ hết thôi. Phó Hành Giật nghe vậy thì kéo Thẩm Thanh Lan lại, ngồi xuống anh xoa bóp cho em. Thẩm Thanh Lan điều chỉnh lại tư thế ngồi để Phó Hành Giật thuận tiện xoa bóp, lực rất vừa phải. Cô hưởng thụ nhắm mắt lại. Phó Hành Giật, anh đã từng học rồi đúng không? Phó Hành Giật mỉm cười, sao em biết? Thẩm Thanh Lan mở mắt, thật sự đã học? Ừ, thôi được rồi, mau rời giường ăn cơm đi, ngủ lâu vậy chắc cũng đói bụng rồi. Thẩm Thanh Lan quả thật đói bụng, bèn đứng dậy thay quần áo. Cô vừa định đỡ Phó Hành Giật ngồi vào xe lăn thì anh đã xua tay. Em đi gọi dì Triệu vào đây. Thẩm Thanh Lan nhìn anh, Phó Hành Giật là người kiêu ngạo, ngoại trừ bác sĩ và cô ra, trước giờ anh đều không muốn người khác giúp. Nhưng anh vẫn mỉm cười, đi gọi dì Triệu đến đỡ anh. Tuy Phó Hành Giật kiêu ngạo, không muốn để ai nhìn thấy dáng vẻ bất lực của mình, nhưng anh càng không muốn để vợ đang mang thai phải cực khổ. Em làm được mà. Nhưng Phó Hành Giật vẫn kiên quyết, cuối cùng cô chỉ có thể thỏa hiệp, ra ngoài gọi dì Triệu vào giúp. Dì Triệu và Thẩm Thanh Lan cùng dìu Phó Hành Giật ngồi lên xe lăn, sau đó mới nói, lúc chiều mẹ và ông nội cháu qua đây, chờ đến trưa nhưng thấy hai đứa chưa dậy nên về rồi. Sao không gọi cháu dậy à? Biết tối qua cháu ngủ không ngon nên không nỡ đánh thức. Dì Triệu đẩy Phó Hành Giật ra ngoài, Thẩm Thanh Lan nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho ông nội, biết không có chuyện gì thì mới yên tâm. Sắp tới cuối năm, mấy năm trước vào khoảng thời gian này, Phó Hành Giật còn ở quân khu chưa về. Năm nay bởi vì bị thương nên có cơ hội về nhà sớm hơn. Năm nay không định mời thân thích đến nhà nên không cần chuẩn bị nhiều đồ Tết. Dì Triệu và Thẩm Thanh Lan bàn bạc rồi định đi mua sắm với Sở Vân Dung. Thanh Lan, cháu muốn đi cùng không? Dì Triệu hỏi. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua Phó Hành Giật rồi lắc đầu. Cháu không đi đâu, nếu cháu đi thì hai người phải chăm sóc cho cháu, rất phiền phức. Vậy dì đi trước, nếu cháu muốn mua cái gì thì cứ gọi điện thoại cho dì. Dạ. Chờ dì Triệu ra cửa, trong lúc hai người rảnh rỗi, Thẩm Thanh Lan nhìn anh, bỗng nhiên nói, Phó Hành Giật, anh làm người mẫu cho em đi. Phó Hành Giật dương mắt nhìn cô, muốn vẽ? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Ừ, lâu rồi không vẽ nên hơi ngứa tay. Được, vậy chúng ta vào phòng vẽ. Không cần đâu, cứ vẽ trong phòng khách. Anh chờ em một chút, em đi lấy dụng cụ. Chuẩn bị xong giá vẽ, Thẩm Thanh Lan đẩy Phó Hành Giật lại gần cửa sổ sát đất, đưa cho anh một quyển sách. Anh ngồi đây đọc sách, tự nhiên một chút là được. Phó Hành Giật nhìn cuốn sách mà Thẩm Thanh Lan đưa là sách quân sự. Anh mỉm cười, tùy ý lật xem. Bên cạnh anh đặt một cái bàn, phía trên để một ly trà, còn bốc hơi nóng. Thẩm Thanh Lan nhìn anh một lúc lâu rồi cúi đầu bắt đầu vẽ. Cô rất ít ngẩng đầu nhìn anh. Khuôn mặt Phó Hành Giật đã khắc sâu vào đầu cô, cho dù nhắm mắt cô cũng vẽ được. Lúc đầu Phó Hành Giật còn đọc sách, một lát sau ánh mắt anh nhìn Thẩm Thanh Lan đầy dịu dàng. Phó lão gia từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng ấm áp hài hòa này, trên khuôn mặt già nua tràn đầy ý cười, đi tới một bên nhìn tranh Thẩm Thanh Lan vẽ. Chuông cửa reo, Thẩm Thanh Lan định đi mở cửa, nhưng Phó lão gia khoát tay, đích thân ông ra mở cửa. Người đến là Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao. Chị Hề Giao. Thẩm Thanh Lan gọi một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu vẽ tranh. Tác phẩm của cô nhanh chóng được hoàn thành. Lần đầu tiên Ôn Hề Giao nhìn thấy Thẩm Thanh Lan vẽ tranh, bèn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Thẩm Quân Dục, chờ cô vẽ xong. Thẩm Thanh Lan đặt bút vẽ xuống, Ôn Hề Giao qua xem. Hèn gì tranh của em lại có giá như thế, em vẽ giống y như thật vậy. Quan trọng nhất là tranh của Thẩm Thanh Lan vẽ rất có hồn, tràn đầy tình cảm. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đưa tranh cho Thẩm Quân Dục, chuyển sang một bên để hong khô. Chị Hề Giao, sao lại đến đây? Không phải đi làm à? Hôm nay không phải cuối tuần mà. Ôn Hề Giao ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ biếng nhác. Gần đây mệt mỏi quá, nên hôm nay xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Ôn Hề Giao nhìn bụng Thẩm Thanh Lan, cảm thán nói, em còn nhỏ hơn chị mấy tuổi mà bây giờ đã sắp làm mẹ rồi. Phó lão gia đã sớm kéo Thẩm Quân Dục sang một bên đánh cờ. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên tới gần Ôn Hề Giao thầm thì, chị Hề Giao, khi nào chị mới sinh cháu cho em? Khuôn mặt Ôn Hề Giao ửng đỏ, bèn đưa tay nhéo mặt Thẩm Thanh Lan. Là mẹ ra mặt cũng dày hơn nhỉ, dám chọc ghẹo chị. Thẩm Thanh Lan nhìn cô chằm chằm. Đừng nói chị và anh em không làm chuyện kia nha. Lúc đầu Ôn Hề Giao còn chưa kịp phản ứng, chờ đến khi hiểu rõ ý Thẩm Thanh Lan, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng.

Hoặc cậu có thể chạy tới nói với vị hôn thê của anh ta một tiếng, để vị hôn thê của anh ta phục vụ anh ta. Câu này đúng là một nhát dao đâm vào tim Trần Tố. Cô ta nhìn thoáng qua Ôn Hề Giao vẫn đang trò chuyện với người khác trong góc với vẻ mặt hạnh phúc, cắn răng nói: "Tớ đi tìm Thẩm Quân Dục." Tào Thi Vũ cười: "Vậy mới phải chứ, mau lên đi. Thẩm Quân Dục được nhiều cô gái để ý như vậy, nếu như bị người ta nhanh chân đến trước thì cậu cứ chờ mà khóc, mở mắt đi. Hơn nữa tớ nghe nói trên tầng 2 của câu lạc bộ tư nhân này có chỗ nghỉ ngơi cho khách. Cậu vào đại một phòng nào đó rồi khóa lại, ai tìm được các cậu chứ? Đến khi những người khác phát hiện ra thì cậu cũng xong việc rồi. Lúc đó gạo đã nấu thành cơm, có nói gì thì cũng đã muộn." Trần Tố gật đầu rồi đi theo. Sau khi chờ Trần Tố rời đi, Tào Thi Vũ cũng theo sau. Trần Tố tìm được Thẩm Quân Dục ở cửa nhà vệ sinh. Lúc ấy mặt anh đã rất đỏ, đang rửa mặt bằng nước lạnh. Cô ta đến trông thấy anh còn hỏi: "Anh say à, Quân Dục?" Thẩm Quân Dục nghe thấy có người gọi tên mình thì ngẩng đầu nhìn Trần Tố qua gương. "Trần Tố." Trần Tố bước lên một bước, đỡ lấy cơ thể loạng choạng sắp ngã của anh. "Sao mặt anh đỏ vậy, uống nhiều quá à?" Thẩm Quân Dục lắc đầu, cảm thấy càng choáng hơn, bèn nhắm mắt lại. "Tôi không sao, lát nữa sẽ ổn thôi. Cô giúp tôi tìm Hề Giao được chứ?" Ánh mắt Trần Tố tối sầm lại. Thẩm Quân Dục không tỉnh táo thế này mà trong lòng vẫn còn nghĩ đến Ôn Hề Giao. Trong thời khắc này, sự do dự trong lòng cô ta gần như biến mất. Cô ta đỡ Thẩm Quân Dục nói: "Em đi tìm một căn phòng để anh nghỉ ngơi cho tỉnh rượu trước đã. Sau đó em sẽ gọi Ôn Hề Giao đến cho anh, được không?" "Làm phiền cô." Thẩm Quân Dục nói: "Bây giờ đầu anh rất choáng." "Phiền gì chứ, chúng ta là bạn bè mà." Trần Tố mỉm cười. Cô ta làm theo lời dặn trước đó của Tào Thi Vũ, dìu Thẩm Quân Dục lên một căn phòng ở tầng 2. Tào Thi Vũ vẫn luôn đi theo bọn họ. Thấy bọn họ đã vào phòng, bèn đến gõ cửa. Trần Tố ở bên trong giật nảy mình. Tào Thi Vũ nói khẽ: "Là tớ." Trần Tố nghe thấy giọng cô ta bèn ra mở cửa. Tào Thi Vũ nhét một bọc đồ vào tay cô ta, nói mập mờ: "Cái này cho cậu, thuốc mà Thẩm Quân Dục uống rất mạnh. Anh ấy mà kích động thì đoán chừng cậu sẽ chịu khổ. Dùng cái này sẽ làm cậu bớt đau hơn." Nói xong, Tào Thi Vũ liền rời đi. Trước khi đi vẫn không quên căn dặn Trần Tố mau đi vào. Lúc đi xuống, cô ta đụng phải một nữ nhân viên phục vụ. Cô nhân viên nhìn cô ta chằm chằm. Tào Thi Vũ trợn mắt: "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người đẹp hả?" Lúc này cô nhân viên mới hít thôi nhìn, bĩu môi, cúi đầu khinh thường. Tào Thi Vũ không trông thấy vẻ mặt của nhân viên phục vụ, bèn hừ lạnh một tiếng, hất tóc, nguẩy mông bỏ đi. Tâm trạng của cô ta cực tốt, mặt mày hớn hở. Quay lại lầu 1, cô ta thoáng nhìn lên lầu, không ở đây chờ nữa mà đi về luôn. Qua hôm nay chỉ cần Trần Tố gả vào nhà họ Thẩm, vẫn còn ghi nhớ ân tình của cô ta, thì sau này đường đi của chồng cô ta sẽ thuận lợi. Cuộc sống của gia đình cô ta sẽ càng không ngừng tốt. Về phần Trần Tố thành công hay thất bại, cái này không thuộc phạm vi lo nghĩ của cô ta. Cô ta đã làm đến nước này rồi, nếu Trần Tố vẫn không bắt được Thẩm Quân Dục, vậy cô ta cũng không thể nói gì hơn. Mà sau đó nếu Trần Tố phải đối mặt với cơn giận của Thẩm Quân Dục thì lại càng không ở trong phạm vi lo nghĩ của cô ta. Những điều này Trần Tố phải tự gánh lấy thôi. Tào Thi Vũ hí hai hí hưởng bước đi, nhưng không ngờ cái kế hoạch mà cô ta tự cho là hoàn hảo lại bởi vì một sai lầm nhỏ mà thất bại. Nữ nhân viên phục vụ lại đi lên lầu, dừng lại chốc lát trước cửa phòng ban nãy Tào Thi Vũ đã đứng, chẳng nghe động tĩnh gì bên trong. "Cô đang làm gì đó Tiểu Phán?" Trưởng nhóm chợt gọi cô nhân viên. Cô nhân viên giật nảy mình, đứng thẳng người lên. "Không, không có gì thưa trưởng nhóm." Vẻ mặt trưởng nhóm nghi ngờ nhìn cô nàng. "Không được lười biếng trong giờ làm việc. Còn không thấy bên dưới bận rộn thế nào sao? Mau xuống giúp đi." "Vâng." Tiểu Phà hạ giọng nhỏ trả lời rồi định rời khỏi. "Khoan đã." Trưởng nhóm gọi cô lại. "Cô đem trái cây và các món nguội xuống phòng đánh bài ở lầu 1 đi." "Vâng." Tiểu Phàm đáp lại, lúc này mới rời khỏi. Thẩm Thanh Lan đang nói chuyện với Phó Hành Giật. Mấy người khác đã đánh mấy mán vạt trượt. Do anh không tham gia, bọn họ bất phân thắng bại, có thua có thắng. "Quả nhiên chơi mặt trượt phải chơi với người cùng trình độ mới thú vị." Cố Dương cảm thán một câu. Bị Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật áp chế nên bây giờ cậu ta đang đánh với Vu Hiểu Huyên. Tâm trạng quả thật rất sảng khoái. Vu Hiểu Huyên liếc cậu ta. "Anh cũng có thể tìm cảm giác thỏa mãn từ tôi." Hàn Dịch lia mắt nhìn cậu ta, phun ra hai chữ: "Tiến bộ." Cố Dương giận: "Hai người ức hiếp tôi, không có đối tượng đúng không?" Vu Hiểu Huyên cười hì hì rồi quay lại hôn lên mặt Hàn Dịch một cái. ức hiếp anh không có đối tượng đó, thì sao? Cố Dương trừng mắt, quay người nhìn Thẩm Thanh Lan uất ức. Chị dâu, chị nhìn cô ấy đi, cô ấy và Hàn Dịch hợp sức ức hiếp tôi. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn cậu ta. Võ Hành Giật tặng cậu ta một câu, đáng đời. Giang Thần Hy và bọn Cố Khải bật cười thành tiếng, tay Cố Dương run run. Các người đều ức hiếp tôi. Cửa phòng mở ra, một nhân viên nữ đi vào, trên tay cầm một đĩa trái cây. Cô đặt đĩa lên bàn nhưng không rời đi ngay, mà thỉnh thoảng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhận thấy được ánh mắt của cô, bèn dịu dàng ngẩng đầu nhìn cô. Có việc gì vậy? Nữ nhân viên lắc đầu rồi lại gật đầu, hơi do dự nói. Xin hỏi cô có phải cô Thẩm Thanh Lan không? Thẩm Thanh Lan một tiếng. Là tôi. Là thế này, vừa nãy tôi thấy hình như Tổng giám đốc Thẩm uống say, có một cô gái đã dìu anh ấy lên phòng ở tầng 2. Thẩm Thanh Lan nghe thế cũng không để tâm, chỉ cho rằng đó là Ôn Hề Giao. Nhưng lại nghe nữ nhân viên nói tiếp. Người dìu Tổng giám đốc Thẩm lên lầu không phải cô gái đi cùng anh ấy. Tôi đã từng gặp vị tiểu thư đó rồi, tôi biết đó là vị hôn thê của Tổng giám đốc Thẩm. Nhưng cô ấy lại không phải người dìu Tổng giám đốc Thẩm lên lầu. Vừa nói ra câu này, sắc mặt hờ hững ban đầu của Thẩm Thanh Lan lập tức thay đổi, nhìn nữ nhân viên. Cô chắc không? Nữ nhân viên gật đầu. Vâng, tôi không biết cô gái kia, sau khi cô ấy vào phòng với Tổng giám đốc Thẩm thì chưa hề đi ra. Thẩm Thanh Lan nghe xong liền hiểu. Cô và Phó Hành Giật nhìn nhau, đứng lên. Những người còn lại cũng nghe nữ nhân viên nói, định đi theo. Thẩm Thanh Lan nói, mọi người ở đây đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Những người còn lại liếc nhìn nhau rồi lại trở về lại ghế. Cô dẫn tôi đi đi. Thẩm Thanh Lan nói với nữ nhân viên. Nữ nhân viên gật đầu. Thẩm Quân Dục chỉ cảm thấy cả người nóng ran chưa từng có. Đầu anh rất choáng, luôn thấy một bóng người cứ lập lờ trước mắt. Hề Giao. Anh gọi một tiếng, chẳng ai trả lời. Anh giật cả vạt ra vứt xuống đất, cởi cả áo khoác, nhưng trên người vẫn nóng bừng. Trần Tố đi vào phòng tắm lấy một cái khăn lông ra lau mồ hôi trên trán Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nắm chặt tay cô ta, mở to mắt nhìn. Trần Tố thầm giật mình, ánh mắt bối rối, người cứng đờ, không nén nổi căng thẳng. Nhưng khi nghe Thẩm Quân Dục gọi tên Ôn Hề Giao thì lòng bỗng ngoại lạnh đi. Thẩm Quân Dục, anh yêu cô gái đó đến vậy sao? Trần Tố nhìn Thẩm Quân Dục khẽ nỉ non. Là em sao, Hề Giao? Thẩm Quân Dục nói, giọng khàn khàn. Hoàn toàn không sang chảnh như ngày thường, nhưng lại dịu dàng chết người. Ánh mắt Trần Tố hơi tối lại nhìn Thẩm Quân Dục, sờ lên mặt anh. Quân Dục, là em. Xúc cảm lạnh buốt trên mặt khiến Thẩm Quân Dục thoải mái nhắm mắt lại. Trần Tố nhìn anh rồi cúi đầu xuống. Đang lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau, Thẩm Quân Dục bỗng nhiên mở mắt, ngay tức khắc đẩy Trần Tố ra. Cô không phải Hề Giao, cô là ai? Trần Tố bất ngờ không kịp đề phòng mà bị đẩy ngã thẳng xuống giường, đầu đập mạnh xuống nền nhà, đau đến chảy nước mắt. Nhưng cô ta cũng chẳng để tâm, lập tức bò dậy. Quân Dục, em là Hề Giao đấy mà, anh không nhận ra em sao? Đầu Thẩm Quân Dục rất choáng, trời đất như quay cuồng trước mắt. Người rất nóng, nóng như muốn nổ tung, nhất là chỗ nào đó ở phía dưới. Anh lắc mạnh đầu, muốn chút dục vọng, không thể khống chế ra ngoài, nhưng lại càng chóng mặt dữ dội hơn. Cô không phải Hề Giao, mùi hương trên người Hề Giao không phải thế này. Thẩm Quân Dục nói. Trần Tố đơ người, sững sờ nhìn Thẩm Quân Dục, dường như không ngờ anh đã thế này mà vẫn nhớ rõ Ôn Hề Giao dùng mùi nước hoa gì. Ánh mắt cô ta thay đổi, bắt đầu kéo lễ phục xuống. Quân Dục, nếu không chiếm được trái tim anh thì chiếm lấy cơ thể anh em cũng thỏa mãn. Lễ phục trượt xuống để lộ ra thịt mịn màng trắng nõn. Cô ta đi chân trần từ từ tiến đến gần Thẩm Quân Dục. Ở phòng nào? Đi lên tầng 2, Thẩm Thanh Lan hỏi nữ nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên chỉ vào căn phòng ở giữa. Có chìa khóa không? Nữ nhân viên lắc đầu. Để tôi đi tìm thử. Không cần. Thẩm Thanh Lan khoát tay rồi nhấc chân đạp mạnh lên cửa một cái. Cánh cửa lập tức văng ra. Khung cảnh bên trong phơi bày không sót chút gì. Là cô? Trần Tố trợn tròn mắt, khó tin nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn Trần Tố khỏa thân, rồi nặng nề nhìn thoáng qua Thẩm Quân Dục đang nằm trên giường. Thấy mặc dù quần áo anh lộn xộn, nhưng ít nhất cũng còn quần áo trên người. Lập tức thở phào, may mà tới kịp. Trần Tố nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Lan, lúc này mới ý thức được mình chẳng mặc gì, bèn bối rối nhặt quần áo dưới đất tròn lên người. Cút ra ngoài. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói, Trần Tố cắn môi, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan, ánh mắt đầy khẩn cầu. Nếu không muốn ra ngoài thì tôi sẽ mời bảo vệ lên mời cô ra đấy. Thẩm Thanh Lan nói thêm một câu. Hề Giao. Trên giường Thẩm Quân Dục gọi một tiếng. Ánh mắt Trần Tố thoáng thay đổi, ngấn lệ, mặc qua loa quần áo vào người rồi chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy mặt Thẩm Quân Dục đỏ bừng thì hơi đau đầu, chỉ có thể gọi điện cho Eden. May mắn thay Eden ở cách chỗ này không xa, lập tức đón xe tới. Lúc này Thẩm Quân Dục đã được Thẩm Thanh Lan và nữ nhân viên phục vụ đưa vào bồn tắm. Eden nhìn sơ qua, sau khi kiểm tra cho Thẩm Quân Dục xong mới nhìn Thẩm Thanh Lan. An, thuốc này anh thực sự bó tay, dược tính quá mạnh. Nếu dùng thuốc khống chế thì sau này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy. Nghiêm trọng hơn còn có thể để lại di chứng, không cách nào trị tận gốc. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nhìn Thẩm Quân Dục đang ngâm mình trong nước lạnh, vẫn chưa mảy may tỉnh lại, trầm giọng nói. Chỉ có thể dùng cách đó thôi à? Eden gật đầu. Cách đó là cách không gây tổn thương cho cơ thể nhất, hơn nữa cũng không để lại bất cứ di chứng gì. Tôi biết rồi, Eden, anh giúp tôi đưa anh ấy lên một phòng khác. Thẩm Thanh Lan nói. Eden nghe thế thì đỡ Thẩm Quân Dục ra khỏi bồn tắm, dìu đến phòng bên. Lúc này thần trí Thẩm Quân Dục đã mơ hồ, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên Ôn Hề Giao. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua anh mình rồi quay người rời đi. Ôn Hề Giao vẫn đang nói chuyện phiếm với Annie, đang tới đoạn vui vẻ thì thấy Thẩm Thanh Lan đi tới. Thanh Lan, em tới thật đúng lúc, để chị giới thiệu với em một chút. Đây là bạn thân của chị, Annie, còn đây là em gái của vị hôn phu tớ, là đàn em Thẩm Thanh Lan của tớ. Thẩm Thanh Lan chào hỏi Annie một tiếng. Annie ngây người nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô đẹp thật đấy. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Cảm ơn, tôi có vài chuyện muốn nói với chị Hề Giao. Có thể... Annie lập tức hiểu ra, vừa cười vừa nói. Tôi cũng phải đi tìm ba tôi rồi, hai người nói chuyện đi. Thẩm Thanh Lan liền kéo Ôn Hề Giao đi. Sao thế Thanh Lan, em định đưa chị đi đâu vậy? Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói. Chị đến rồi sẽ biết. Ôn Hề Giao hoài nghi. Thần bí như thế là muốn làm chị ngạc nhiên sao? Cứ xem là vậy đi. Em tặng anh trai em cho chị, như vậy đủ ngạc nhiên chưa? Đến cửa phòng, Eden vẫn đứng chờ đó để đảm bảo không có bất kỳ ai thừa lúc vắng người mà đi vào. Thấy Thẩm Thanh Lan dẫn một cô gái trở về thì gật đầu với Thẩm Thanh Lan rồi liền đi. Thẩm Thanh Lan không mở cửa phòng ra ngay mà nhìn Ôn Hề Giao, hỏi nghiêm túc. Chị Hề Giao, chị có yêu anh em không? Ôn Hề Giao sững người. Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan nghiêm túc và chăm chú. Chị trả lời em trước đi. Ôn Hề Giao không biết Thẩm Thanh Lan định làm gì, nhưng lại hiểu dường như vấn đề này rất quan trọng, do vậy cũng nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Lan. Chị yêu Thẩm Quân Dục. Chị sẽ kết hôn với anh trai em và ở bên anh ấy cả đời chứ? Ôn Hề Giao trịnh trọng gật đầu, nhìn Thẩm Thanh Lan. Tất nhiên, Thanh Lan, rốt cuộc em định làm gì vậy? Chị vào thì biết. Thẩm Thanh Lan hơi mỉm cười, nhét chìa khóa vào tay Ôn Hề Giao, sau đó xoay người rời khỏi. Ôn Hề Giao đứng ngây ra tại chỗ, không hiểu Thẩm Thanh Lan có ý gì. Nhớ lại nụ cười bí hiểm hồi nãy của Thẩm Thanh Lan, cô không kìm được mà nghĩ đến. Chẳng lẽ Thẩm Quân Dục có bất ngờ gì dành cho cô ở trong phòng? Ôn Hề Giao mong chờ mở cửa phòng ra. Trong phòng rất tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo, lại rất yên tĩnh, có thể loáng thoáng nghe được tiếng gì đó trong phòng. Ôn Hề Giao bước chậm lại, gọi một tiếng. Thẩm Quân Dục. Không ai trả lời. Ôn Hề Giao ngẫm nghĩ rồi mở cửa phòng ngủ ra. Chỉ có ánh đèn ngủ lóe lên, cô thấy rõ người đang nằm trên giường là Thẩm Quân Dục. Cô lập tức thả lỏng người, gọi thêm tiếng nữa nhưng không được đáp lại. Lúc này cô mới phát hiện mặt Thẩm Quân Dục đỏ ửng bất thường, mắt nhắm chặt. Ôn Hề Giao gọi tên Thẩm Quân Dục nhưng anh lại không có phản ứng gì. Cô đưa tay sờ lên trán anh mới nhận ra nhiệt độ trên người anh nóng lạnh. Cô rụt tay lại, muốn gọi xe cứu thương theo bản năng thì Thẩm Quân Dục chợt mở mắt, bất ngờ nắm lấy tay cô. Ôn Hề Giao không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống giường. Cô nằm nhòi lên người Thẩm Quân Dục, sững sờ nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Quân Dục nhận ra cô, dịu dàng gọi tên. Mày kiếm trao lại, thở gấp. Hề Giao, anh khó chịu quá. Nếu tới lúc này mà Ôn Hề Giao vẫn không biết chuyện gì xảy ra, vậy thì chẳng khác nào kẻ ngốc. Ngay lập tức cô cũng hiểu được vì sao Thẩm Thanh Lan lại gọi cô tới, còn hỏi có một câu như vậy trước cửa phòng. Cô yên lặng nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục, anh có biết em là ai không? Thẩm Quân Dục mơ mơ màng màng nhìn Ôn Hề Giao, rồi cong môi nở một nụ cười đẹp mắt. Hề Giao, em là vị hôn thê của anh, Ôn Hề Giao. Mắt Ôn Hề Giao long lanh, sờ mặt Thẩm Quân Dục. Vâng, em là Ôn Hề Giao, là vợ tương lai của anh, là mẹ tương lai của con anh. Thẩm Quân Dục nắm chặt tay Ôn Hề Giao, xúc cảm lành lạnh khiến anh thoải mái nheo mắt lại. Anh áp tay cô lên mặt mình cọ cọ như một chú mèo đang cầu xin tình yêu. Cô không nhịn được cười. Anh không biết làm thế này đã chọc trúng điểm cười của cô sao? Cô từ từ cúi đầu chủ động hôn lên môi Thẩm Quân Dục. Anh hơi híp mắt lại, đổi bị động thành chủ động. Xoay người một cái, hai người liền đổi vị trí. Hôn nóng bỏng y như thân nhiệt khác thường của anh. Theo bản năng, Thẩm Quân Dục thuần thục cậy mở hàm răng Ôn Hề Giao để đánh chiếm thành trì bên trong. Cô thấy lưỡi tê dại. Anh nhiệt tình như thế khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Tay cô chống lên ngực Thẩm Quân Dục. Nhưng khi nhìn thấy anh vã mồ hôi khắp người thì cả vẻ mặt nhẫn nhịn chịu đựng. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên dịu dàng, vòng tay ôm lấy cổ anh. Chẳng biết quần áo đã rơi xuống đất từ lúc nào. Thẩm Quân Dục vừa ôn, Ôn Hề Giao vừa gọi tên cô. Ánh mắt anh mơ màng, rõ ràng cơ thể đã khó chịu đến sắp nổ tung, nhưng động tác lại cẩn thận từng chút một và mang theo sự dịu dàng thương tiếc. Em yêu anh, Thẩm Quân Dục. Giọng nói dịu dàng của Ôn Hề Giao quyến luyến bên tai. Âm thanh này đã nhấn chìm tia lý trí cuối cùng của Thẩm Quân Dục. Thẩm Thanh Lan về lại phòng đánh bài. Mấy người trong phòng đã nghỉ chơi mặt trược. Thấy cô đi vào thì đồng loạt nhìn cô. Thẩm Thanh Lan khẽ lắc đầu. Không sao rồi. Những người còn lại nghe vậy thì lập tức yên tâm. Anh tự uống say. Chị Hề Giao đã đưa anh ấy về trước rồi. Chúng ta cũng nên giải tán thôi. Thẩm Thanh Lan nói. Hàn Dịch nhìn đồng hồ. Đúng là đã muộn. Bèn đứng lên. Giải tán thôi. Chị dâu và Hành Giật về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Chúng ta đến Mỹ Sắc chơi tiếp không? Được đó. Đến Mỹ Sắc chơi tiếp đi. Cố Dương liền hùa theo. Cố Khải không có ý kiến. Đương nhiên Giang Thần Hy cũng tán thành. Đám người cứ thế vui vẻ quyết định. Tiễm Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật lên xe xong, mấy người họ mới rời khỏi nơi này. Về phần ai chủ trì tiệc thường niên của tập đoàn Quân Lan thì... Haha, trong tập đoàn Quân Lan nhiều quản lý cấp cao như vậy, còn lo không có Thẩm Quân Dục thì tiệc hàng năm sẽ tàn sao? Trên đường về nhà, Thẩm Thanh Lan luôn im lặng không nói câu nào. Phó Hành Giật nắm tay cô, nhẹ giọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy em? Thẩm Thanh Lan lắc đầu nhìn Phó Hành Giật. Anh lập tức liền hiểu, không nói thêm gì nữa. Đến khi về tới nhà, cô mới nói hết mọi chuyện với anh. Em nói là Quân Dục bị người ta bỏ thuốc ư? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, dược tính rất mạnh. Y đây nói nếu dùng thuốc khống chế có thể sẽ để lại di chứng, cho nên em mới... Phó Hành Giật vỗ vỗ tay cô. Đừng tự trách, mặc dù Quân Dục không tỉnh táo, nhưng Ôn Hề Giao tỉnh táo mà. Chỉ cần cô ấy không muốn thì chắc chắn Quân Dục sẽ không ép buộc cô ấy. Đương nhiên Thẩm Thanh Lan biết điều này, vậy nên mới yên tâm để Ôn Hề Giao đi vào. Có điều đây là lần đầu tiên của cô ấy, nhưng lại không diễn ra trong bầu không khí lãng mạn. Điều này khiến cô hơi áy náy với Ôn Hề Giao. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện anh tình em nguyện. Nếu bây giờ em muốn nghĩ thì đợi ngày mai sau, khi anh trai em tỉnh lại sẽ làm gì với kẻ bỏ thuốc đó đi. Phó Hành Giật bình thản nói, với sự hiểu biết sâu sắc của anh về tính cách của Thẩm Quân Dục, thì chắc cậu ta sẽ không nghĩ mình lại bị người ta tính kế thế này. Cậu ấy sẽ quên ngay thôi. Nói đến đây, ánh mắt Thẩm Thanh Lan hơi tối xuống. Em đã hỏi nhân viên phục vụ kia rồi. Cô ấy nói có hai người đưa anh em lên lầu. Trước khi về em đã gọi điện cho Ân Hy, bảo cậu ấy đi tìm đoạn camera đêm đó ở câu lạc bộ. Chắc bây giờ đã tìm được rồi. Đang nói thì Kim Ân Hy chợt gọi điện thoại đến. An, đồ mà cậu bảo tớ tìm đã tìm được rồi. Gửi đến mail của cậu rồi đó, cậu xem đi. Cúp máy, Thẩm Thanh Lan bật máy tính lên xem đoạn băng Kim Ân Hy gửi tới, cùng Phó Hành Giật. Sau khi xem xong, anh không biểu hiện thái độ gì đặc biệt. Mánh khóe quá vụng về, có thể thành công được là nhờ Thẩm Quân Dục không hề đề phòng bọn họ mà thôi. Chúng ta không cần nhúng tay vào chuyện này, cứ giao cho Quân Dục xử lý là được. Phó Hành Giật nói, Thẩm Thanh Lan cũng nghĩ như vậy, gật đầu. Vâng, em sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cô lưu đoạn băng, sau đó ngồi xuống cạnh Phó Hành Giật bóp chân cho anh. Anh ngăn cô lại. Em không cần. Phó Hành Giật, em không phải giấy, chỉ đấm bóp cho anh chút thôi mà. Không mệt mỏi gì đâu. Nếu anh rảnh đến phát chán thì kể chuyện cho em và con nghe trước khi đi ngủ đi. Thẩm Thanh Lan gạt tay anh ra, rồi lấy quyển sách trên bàn nhét vào tay anh. Đáy mắt Phó Hành Giật tràn ngập ý cười, cầm sách lật đến một trang. kể tiếp câu chuyện cổ tích vẫn chưa kể xong trước đó. Thẩm Thanh Lan xoa bóp cho Võ Hành Giật khoảng nửa tiếng thì ngừng lại, đắp kín chăn cho anh rồi mới nằm xuống cạnh anh. Võ Hành Giật ôm cô vào lòng, chợt nói một câu. Thật ra thế này cũng rất tốt. Gì cơ? Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Võ Hành Giật mỉm cười lắc đầu. Không có gì. Có phải lâu rồi em chưa tới quán trà không? Thẩm Thanh Lan vừa mới nhắm mắt liền mở ra. Anh không nói thì em cũng thật sự quên mất đấy. Cuối năm phải cho bọn họ nghỉ nữa. Vậy ngày mai em sẽ tới quán trà một chuyến. Anh đi cùng em không? Ừ. Bà xã đi đâu thì đương nhiên anh sẽ đi theo đó. Ôn Hề Dao bị cơn đau nhức làm cho choàng tỉnh. Toàn thân giống như bị phá ra xây lại. Hơn nữa không chỉ một lần mà là nhiều lần. Cô định xoa eo mình nhưng lại chạm vào một làn da nhẵn bóng, không giống với xúc cảm trên cơ thể mình. Đầu óc đang mơ màng của cô tức thì tỉnh táo lại. Vừa quay đầu cô đã đối diện với ánh mắt dịu dàng của Thẩm Quân Dục. Tỉnh rồi à? Từng cảnh tượng tối qua lập tức hiện lên trong đầu cô. Mặt Ôn Hề Dao đỏ ửng. Có điều giờ phút này ánh sáng trong phòng vẫn mờ nên không thấy rõ sắc mặt của cô. Thẩm Quân Dục đặt tay lên ngang hông cô. Cả người Ôn Hề Dao cứng đờ, hơi lùi về sau theo bản năng. Thấy cô định xuống giường, anh liền nhanh chóng ôm lấy cô. Trốn cái gì, anh cũng đâu ăn thịt em. Thẩm Quân Dục quát khẽ nhưng giọng điệu lại đầy cương triều. Ôn Hề Dao rất muốn chừng anh. Anh không ăn em nhưng anh phá hủy em. Thẩm Quân Dục nhẹ nhàng xoa xoa eo cho cô giúp cô bớt đau. Anh dịu dàng nói. Anh đảm bảo sẽ không làm gì em. Tối hôm qua mặc dù anh bị thuốc điều khiển, ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nhớ rõ tất cả. Đương nhiên tối qua Ôn Hề Dao vì giúp anh giải thuốc mà chịu khổ biết bao nhiêu. Ôn Hề Dao nhúc nhích rồi khẽ rên một tiếng. Thẩm Quân Dục liền khẩn trương. Có phải khó chịu chỗ nào không? Ôn Hề Dao đỏ mặt không nói câu nào. Tối qua anh làm em đau đúng không? Thẩm Quân Dục ảo não. Biết rõ hôm qua là lần đầu tiên của cô, nhưng anh không cách nào kiềm chế được mình. Thấy anh tự trách, Ôn Hề Dao mỉm cười ôm lấy anh. Anh không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Tối hôm qua là em tự nguyện. Thẩm Quân Dục vùi mặt vào cổ cô, giọng nói hơi khàn. Hề Dao, tủi thân cho em rồi. Vốn dĩ anh định cho em một đêm tân hôn lãng mạn. Nhưng bây giờ... Ôn Hề Dao đưa tay ôm lấy đầu anh, đôi mắt to cong cong. Em không tủi thân. Miễn là sau này anh đối tốt với em, không làm chuyện gì có lỗi với em, thì em tuyệt đối không tủi thân. Thẩm Quân Dục nghiêm túc gật đầu. Anh nhất định sẽ đối tốt với em. Nếu sau này anh đối xử tệ bạc với em thì em muốn làm gì anh cũng được. Ôn Hề Dao phì cười. Đùa với anh thôi, đồ ngốc. Anh tưởng là thật đấy à? Thẩm Quân Dục nghiêm túc. Không. Hề Dao, anh không đùa với em. Anh rất nghiêm túc. Ôn Hề Dao thổi đùa, hơi ngửa đầu hôn lên môi anh một cái. Em biết rồi, Thẩm tiên sinh. Tối hôm qua giày vò đến hơn nửa đêm. Không chỉ Ôn Hề Dao mệt mỏi mà cả Thẩm Quân Dục cũng mệt. Chưa đầy một lát sau hai người lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Đến khi thức dậy lần nữa thì đã xế chiều. Lúc Ôn Hề Dao thức dậy thì Thẩm Quân Dục đã rời giường. Ở đầu giường đã đặt sẵn một bộ quần áo mới. Cô cầm lên nhìn là size của cô. Bèn mỉm cười mặc đồ vào, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Thẩm Quân Dục đang ngồi bên ngoài gọi điện thoại. Mặc dù đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Nhìn thấy Ôn Hề Dao đi ra, anh cúp máy nhíu mày. Sau đó đi vào phòng ngủ. Trong ánh nhìn khó hiểu của cô, lúc đi ra anh cầm một đôi dép lê trên tay, ngồi xổm xuống xỏ dép cho cô. Sao đi ra ngoài mà không mang dép? Con gái không để bị cảm lạnh biết không? Ôn Hề Dao không nói gì. Trong phòng có máy sưởi mà. Vậy cũng không thể không mang dép. Dù sao ở đây cũng là phòng ở câu lạc bộ. Mặc dù có máy sưởi cũng trải thảm, nhưng lỡ trong thảm có vật gì đó sắc nhọn chưa được quét dọn sạch, cứa vào chân thì sao? Đầu Ôn Hề Dao đầy vạch đen. Nếu câu lạc bộ cao cấp thế này mà để xảy ra vấn đề như thế thì đã sớm bị đóng cửa rồi. Sao anh hiểu rõ con gái vậy? Ôn Hề Dao nghiêng đầu nhìn anh, tò mò quan sát anh. Thẩm Quân Dục đánh nhẹ vào gáy cô. Không được nghĩ lung tung. Lan Lan cũng rất không chú ý mấy thứ này. Vốn dĩ Ôn Hề Dao chỉ muốn đùa chút thôi, đương nhiên không xem là thật. Nhưng lúc này cô bỗng nổi lên hứng thú trêu chọc Thẩm Quân Dục. Bèn đảo mắt thở dài một tiếng, ngồi xuống ghế sofa. Nếu em và Thanh Lan cùng rơi xuống nước, chắc anh sẽ cứu Thanh Lan trước, đúng không? Nói xong còn ai oán nhìn anh. Thẩm Quân Dục nhíu mày lắc đầu. Chẳng lẽ anh sẽ cứu em trước? Thẩm Quân Dục lại lắc đầu. Hai người đều biết bơi, không cần anh cứu. Ôn Hề Dao trừng mắt, Người ta nói là nếu như anh đúng là không biết phối hợp chút nào cả. Thẩm Quân Dục ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Đã là nếu như thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Giả tiết thì chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa anh sẽ không để em và Lan Lan cùng gặp nguy hiểm. Vậy nếu em và Thanh Lan thật sự cùng gặp nguy hiểm mà anh chỉ có thể cứu một người thì anh sẽ làm sao? Nếu vậy anh chắc chắn sẽ cứu Thanh Lan trước, rồi sau đó chết cùng em. Thẩm Quân Dục nghiêm túc nói. Tim Ôn Hề Dao đập thình thịch, chợt che mắt Thẩm Quân Dục lại. Chỉ đùa với anh thôi mà cũng nghiêm túc như thế, anh tẻ nhạt thật đấy. Thẩm Quân Dục mỉm cười. Ngủ cả ngày rồi, có đói bụng không? Ôn Hề Dao xoa xoa bụng, gật đầu. Đói, chúng ta ra ngoài ăn đi. Được. Trước khi đi, Thẩm Quân Dục bảo Ôn Hề Dao đợi anh một lát. Sau đó chỉ thấy một người có vẻ là quản lý đến đưa cho Thẩm Quân Dục một cái USB. Tổng giám đốc Thẩm, đây là đồ mà anh cần. Truyền lời cảm ơn đến Tổng giám đốc Triệu giúp tôi nhé. Thẩm Quân Dục nhã nhặn nói, sau đó rời khỏi câu lạc bộ cùng Ôn Hề Dao. Ôn Hề Dao nhìn USB trong tay anh. Camera. Thẩm Quân Dục gật đầu. Mặc dù không xảy ra chuyện gì đáng tiếc hay không thể cứu vãn, nhưng có vài món nợ vẫn cần phải tính. Ôn Hề Dao không hỏi hôm qua là ai đã bỏ thuốc anh, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể biết. Nếu Thẩm Quân Dục muốn tự mình giải quyết thì cô sẽ đặt hết niềm tin vào anh. Nếu không xuống tay được thì hoan nghênh đến tìm em giúp đỡ bất cứ lúc nào. Ôn Hề Dao cười tủm tỉm nói. Thẩm Quân Dục xoa đầu cô. Thế này là không tin chồng em sao? Ôn Hề Dao lườm anh. Ai là chồng em thế? Sao em không biết nhỉ? Thẩm Quân Dục nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Mới ăn sạch người ta mà giờ đã không muốn nhận rồi. Vành tai Ôn Hề Dao đỏ lên, trừng Thẩm Quân Dục. Anh lái xe đàng hoàng đi, em sẽ chết đói rồi đây này. May thay hôm nay là cuối tuần, hai người đều không phải đi làm. Ôn Hề Dao và Thẩm Quân Dục ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi. Hiện giờ cô rất hoài nghi Thẩm Quân Dục luyện công pháp thái bổ dương gì đó. Rõ ràng tối qua người tốn nhiều sức là anh, nhưng hôm nay người dã rời cứ như bị hút cạn tinh khí lại là cô. Sau khi đưa Ôn Hề Dao về thì Thẩm Quân Dục liền về nhà. Vừa về tới thì đi thẳng vào phòng sách ngay để xem đoạn băng trên máy vi tính. Xem xong sắc mặt rất nặng nề. Anh lục hết tất cả hình ảnh trên camera cũng không tìm được chỗ nào khả nghi, bèn gọi điện cho quản lý của câu lạc bộ. Anh chắc chắn là tất cả các đoạn camera đều đây chứ? Ánh mắt quản lý hơi thay đổi, cố gắng bình tĩnh nói. Đúng vậy, thưa Tổng giám đốc Thẩm, tất cả các đoạn camera tối qua đều đã đưa cho anh không thiếu cái nào. Quản lý nhìn thấy chữ cuộc trò chuyện đã kết thúc mới sờ lên cái trán đầy mồ hôi lạnh của mình. Thẩm Quân Dục biết người bỏ thuốc anh hôm qua là Trần Tố. Nhưng loại chuyện như thế này, nếu không có chứng cứ thì chỉ cần cô ta phủ nhận là anh sẽ phải bó tay. Thẩm Quân Dục ngồi trong phòng sách rất lâu, không ai biết anh đang nghĩ gì. Mãi cho đến khi Thẩm Thanh Lan gọi điện đến. Anh đã về chưa? Thẩm Quân Dục ừ một tiếng, sao thế? Em vừa gửi vào mail của anh một thứ, anh mở ra xem đi. Thẩm Thanh Lan nói, thứ gì vậy? Thẩm Quân Dục vô thức hỏi một câu, nhưng Thẩm Thanh Lan không nói gì nữa mà cúp máy luôn. Thẩm Quân Dục mở hộp thư ra. Lúc xem xong thứ được gửi tới, sắc mặt lập tức đen như đít nồi. Anh lập tức cầm chìa khóa xe ra ngoài, mặc kệ Sở Vân Dung ở đằng sau hỏi với theo. Sắp ăn tối rồi mà con còn đi đâu thế? Thẩm Quân Dục lái xe đến thẳng nhà Trần Tố. Mãi một hồi lâu sau cô ta mới mở cửa. Nhìn thấy Thẩm Quân Dục ngoài cửa, cô ta chẳng sợ hãi chút nào. Ngược lại ánh mắt rất bình tĩnh. Anh đã đến rồi thì vào nhà ngồi đi. Trần Tố né sang một bên để Thẩm Quân Dục đi vào nhà. Thẩm Quân Dục lạnh lùng bước vào nhưng không ngồi xuống, lạnh nhạt nhìn Trần Tố. Trần Tố, tôi chưa từng nghĩ cô lại có thể làm ra chuyện như thế. Trần Tố nở nụ cười thê lương. Đừng nói anh mà ngay cả em cũng không nghĩ tới. Tối qua sau khi từ câu lạc bộ trở về, em đã mất ngủ cả đêm. Trong đầu em như có hai luồng ý thức đấu tranh mãnh liệt. Một người khinh bỉ em vì đã làm ra chuyện vô liêm sỉ như thế. Còn một người khác thì cười nhạo em. Bận rộn nửa ngày, chẳng những mai mối cho người ta mà còn bị anh căm ghét nữa. Ánh mắt Thẩm Quân Dục tối sầm. Cô cũng thành thật nhé. Trần Tố cười ha ha. Tối qua anh bị bỏ thuốc chứ không phải mất trí nhớ. Có phủ nhận cũng vô nghĩa thôi. Nhưng mà Trần Tố, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho cô. Trần Tố gật đầu. Em biết, từ lúc Thẩm Thanh Lan bước vào thì em đã biết anh sẽ không tha thứ cho em rồi. Nhưng mà Quân Dục, yêu một người là sai sao? Chỉ là em quá yêu anh, không muốn mất anh thôi mà. Như thế là em sai sao? Thẩm Quân Dục thâm trầm nhìn cô ta. Yêu một người không sai, nhưng cô yêu sai cách rồi. Trần Tố, cô hẳn phải sớm biết là tôi và cô không thể nào. Trần Tố nghe thế thì bỗng thay đổi sắc mặt, nhìn Thẩm Quân Dục chằm chằm. Cái gì là có thể và cái gì là không thể? Quân Dục, không phải giữa chúng ta không có khả năng, mà là vốn dĩ anh không muốn cho em một cơ hội. Từ trước đến nay, người anh yêu vốn không phải là em. Nếu cô đã biết thế thì sao vẫn muốn làm chuyện như vậy? Thẩm Quân Dục hỏi cô ta. Trần Tố gượng cười đau khổ. Đúng vậy, trước giờ luôn biết mà sao cô vẫn muốn làm thế? Nếu không làm, phải chăng chí ít thì bây giờ cô ta vẫn còn là bạn của Thẩm Quân Dục. Ít nhất có thể dùng tự cách bạn bè để ân cần thăm hỏi nhau, thỉnh thoảng gặp mặt ăn một bữa cơm. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ta đã tự tay cắt mất mối liên hệ duy nhất giữa bọn họ, ngay cả làm bạn cũng không thể nữa. Thẩm Quân Dục đưa USB cho Trần Tố. Tôi nghĩ chắc cô biết trong đây là thứ gì. Nếu muốn tập đoàn Quân Lan tiếp tục hợp tác với công ty cô, thì nhất định cô phải rời khỏi công ty. Nếu không tôi sẽ hủy bỏ quan hệ hợp tác song phương. Trần Tố biến sắc không nhận lấy USB. Quân Dục, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Em có thể rút khỏi hạng mục này để đồng nghiệp phụ trách mà. Trần Tố, tôi làm như thế này đã là nể tình bạn nhiều năm giữa chúng ta rồi. Ha ha, mọi người đều nói Thẩm Quân Dục trông ôn tồn nhã nhặn, nhưng thật ra phong cách làm việc còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Trước đây em không tin, nhưng bây giờ em tin rồi, em biết rồi. Em sẽ từ chức ở công ty hiện tại. Anh không cần phải hủy bỏ hợp tác. Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa. Cho dù có gặp nhau trên đường thì em cũng sẽ xem như không quen biết. Tốt. Thẩm Quân Dục để USB lên bàn, nói xong liền quay người định rời khỏi. Trần Tố gọi anh. Quân Dục, vì sao anh không yêu em? Em thua kém Ôn Hề Giao chỗ nào? Lẽ nào thật sự như mọi người nói là vì gia thế của em ư? Thẩm Quân Dục không quay người mà đưa lưng về phía cô ta. Cô và Hề Giao trước giờ không phải thua kém về mặt gia thế mà là lòng dạ. Người mà Ôn Hề Giao yêu là Thẩm Quân Dục, còn người mà cô yêu là cái danh cháu đích tôn nhà họ Thẩm, tổng giám đốc Thẩm Quân Dục của tập đoàn Quân Lan. Chẳng phải tất cả đều là do anh nghĩ sao? Sao anh biết khi anh không còn là tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan thì Ôn Hề Giao vẫn còn yêu anh như bây giờ, còn em thì không tiếp tục yêu anh? Trần Tố, đây chính là điểm khiến tôi không thể yêu cô. Trước giờ tôi chọn vợ ở đều nghe theo trái tim mình, chứ không phải yếu tố bên ngoài. Tôi rất chắc chắn Hề Giao chính là người mà tôi muốn lấy làm vợ, ở bên nhau cả đời. Nói xong, Thẩm Quân Dục lập tức rời khỏi. Sau lưng, Trần Tố ngồi thụp xuống đất khóc như mưa.